hai người chúng ta liên thủ, chưa chắc không đánh bại được hắn. Hô! Hỏa diễm trên người Vân Triệt bạo khởi, ba giọt máu phượng hoàng điên cuồng bốc cháy lên, lúc trước khí tức của hắn suy yếu rất nhiều, vậy mà vào giờ khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Ban đầu hắn dự định thiêu đốt phượng huyết làm đại giới để đổi lấy lực lượng bỏ chạy, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện để cho Vân Triệt thay đổi chủ ý. Hắn muốn ở trong hoàng thành, trước mắt bao người, hung hăng đánh bại kiếm thánh như người thẩm định và phán quyết này, để cho Lăng Thiên Nghịch phải trả giá đắt. Cái gì? Vân Triệt biến hóa khiến cho trong lòng Lăng Thiên Nghịch tràn ngập chấn động, bởi vì khí tức của hắn vô cùng yếu nhược, còn không tới một thành, nhưng trong một sát na kia hỏa diễm trên thân hắn đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền lan tràn ra phía trước. Không những vậy còn muốn vượt qua trạng thái lúc trước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Kiến thức trên con đường tu huyền của Lăng Thiên Nghịch là vô cùng uyên bác, có thể nói là không ai bằng. Nhưng trên người Vân Triệt lại liên tiếp xuất hiện dị tượng khiến cho hắn không thể hiểu được. Đây là lần thứ hai Vân Triệt trực tiếp thiêu đốt Phượng Hoàng chi huyết, lần này khiến cho hắn trực tiếp tiêu hao mất toàn bộ lực lượng trong ba giọt Phượng Hoàng chi huyết. Nhưng hắn lại phải lấy ra một cái giá lớn, đó là trong vòng 3 tháng tiếp theo hắn sẽ không thể sử dụng Phượng Hoàng chi viêm. Hai tay hắn nhanh chóng lay động, trong hai mắt hắn có hai luồng xích viêm đang thiêu đốt. Khuynh Nguyệt, lực lượng trên người ta tối đa chỉ có thể duy trì trong thời gian 20 tức. Ta cần mượn băng vân lĩnh vực của ngươi. Trong thời gian 20 tức này ta nhất định khiến cho hắn thảm bại trước mặt của ta. Trong 20 tức khiến cho kiếm thánh thất bại thảm bại. Nếu như lời nói này truyền vào trong tay bất kỳ kẻ nào, thì đều sẽ bị coi là một chuyện vô cùng buồn cười. Hai mắt Hạ Khuynh Nguyệt chợt hiện lên vi quang. Nàng mới vừa muốn nói gì đó thì Vân Triệt đã hét lớn một tiếng, thân thể hắn chợt phóng lên cao. Trên long khuyết lập tức bắn ra vài đạo phượng hoàng chi viêm, mang theo từng đạo long ngâm phượng minh chấn động thiên khung. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ thở dài trong lòng, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa mà lập tức phi thân lên, băng hoàng quỳnh hoa lăng múa ra băng hoa tràn ngập bầu trời. Phượng viêm cùng băng hoa, một tả một hữu, đồng thời đánh về phía Lăng Thiên Nghịch. Nhất thời, Lăng Thiên Nghịch liền cảm thấy thân thể như có một nửa chìm trong dung nham. Một nửa tiến vào băng ngục, hắn chợt nâng tay vung kiếm lên, Hạo Thiên kiếm khí lập tức bắn ra, đồng thời chém rách phượng viêm cùng băng hoa. Sau đó liền bắn về phía Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt, Vân Triệt lập tức mở miệng quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt liền có 10 đạo băng trụ trống rỗng ngưng kết lại, phong tỏa tất cả các phương vị của Lăng Thiên Nghịch. Thân thể Hạ Khuynh Nguyệt hơi động, toàn thân nàng chợt có lam quang bạo thiểm. Trong nháy mắt liền có hàng nghìn hàng vạn băng linh bay ra, toàn bộ không gian trong chu vi trăm trượng lập tức hóa thành băng chi thế giới mang màu xanh nhạt. Băng vân lĩnh vực mở ra, trong nháy mắt bầu không khí chợt trở nên lạnh lẽo tới cực điểm. Nhất thời toàn bộ hành động của kiếm thánh liền xuất hiện sự đình trệ, kiếm thế lập tức bị suy yếu tới cực độ. Bất quá tuy rằng băng vân lĩnh vực có thể tạo thành sự kiềm chế với kiếm thánh, nhưng cũng không đến mức tạo thành uy hiếp cho hắn. Lúc này thần sắc Lăng Thiên Nghịch đạm mạc nâng kiếm lên, trong nháy mắt chỉ nghe thấy một đạo âm thanh kiếm đâm vào không khí. Ngay sau đó băng vân lĩnh vực liền xuất hiện một vết rách thật dài. Thiên kiếm thần quyết có thể đơn giản chém rách các loại lĩnh vực, trừ phi các ngươi có thể áp chế ta trên phương diện huyền lực, bằng không việc các ngươi sử dụng lĩnh vực ở trước mặt ta chính là không có bất kỳ tác dụng nào, mà chỉ không công tăng tốc độ tiêu hao huyền lực của các ngươi thôi. Thần sắc của Lăng Thiên Nghịch vô cùng đạm mạc, mở miệng nói. Ngay khi thanh âm của hắn truyền ra, hắn liền cảm nhận được một loại khí tức khác thường không gì sánh được. Trong khoảng khắc, động tác trên tay của hắn liền đình trệ. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía Vân Triệt. Lúc này, trong hai mắt của Vân Triệt đột nhiên bắn ra một đạo thương quang màu xanh nhạt, phía sau hắn chợt xuất hiện một đạo thương ảnh màu xanh nhạt như ẩn như hiện. Đột nhiên, đạo bóng ảnh kia liền ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, dương nanh múa vuốt, tỏa ra khí thế uy phong lẫm lẫm, tuy rằng đạo khí thế này cũng không rõ, nhưng lại thả ra một loại khí tức ngạo thị hoàn vũ. Đây rõ ràng là một con bóng ảnh một con thương long màu xanh nhạt. Một tiếng long ngâm vô cùng uy nghiêm, bá đạo từ phía chân trời truyền tới khiến cho những người nghe thấy đều cảm thấy linh hồn rung động. Lúc này, cách đỉnh đầu Vân Triệt, ba thước đột nhiên hiện lên một đôi mắt màu thương long màu xanh nhạt giống như hai đạo tinh thần vô cùng thâm thúy trên thiên không. Nhìn thấy cặp mắt màu xanh nhạt của thương long, toàn thân Lăng Thiên Nghịch chợt cứng đờ, cả nhân hắn như bị định tại chỗ, trong đôi mắt hắn chỉ có từng điểm sáng đang dần phóng đại, cho đến khi gần như chiếm hết hai vành mắt. Chung quanh tia sáng chợt tối dần xuống, cho đến khi chỉ còn một mảnh không gian đen nhánh. Lăng Nghịch Thiên như nghe thấy hàng nghìn hàng vạn đạo lôi điện đang oanh kích xuống, lại giống như nghe được tiếng long ngâm khiến cho thiên địa run rẩy. Đầu óc của hắn liền chìm trong một mảnh hỗn độn, hắn dường như quên mất bản thân đang ở đâu, quên đi chính mình đang làm cái gì. Từ từ, trước mắt hắn, bắt đầu hiện ra hình ảnh giống như trong ác mộng. Hắn thấy được bản thân bị Vân Triệt đánh bại, sau đó bị hủy đi huyền lực toàn thân, toàn bộ kinh mạch bị hủy, bị đối phương đánh gãy tất cả khớp xương. từ một kiếm thánh ngạo nghễ thiên hạ biến thành một kẻ ngay cả khất cái cũng không bằng, trở thành một tên phế nhân ngay cả tự vẫn cũng không thể. Sau đó, bởi vì việc hắn truy sát mà Vân Triệt đã giận chó đánh mèo với Thiên Kiếm Sơn Trang, giết chết tất cả con cháu của hắn, hành hạ đệ tử của Thiên Kiếm Sơn Trang đến chết. Toàn bộ những nữ đệ tử có tư sắc của Thiên Kiếm Sơn Trang đều bị hắn dâm gian, tất cả kiếm trong ngự kiếm thai đều bị hắn phá hủy, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang đều bị đốt cháy. Thiên Kiếm Sơn Trang, đứng trên đỉnh Thương Phong bị hắn biến thành nhân gian luyện ngục thê thảm nhất. Mà hắn đã biến thành phế nhân, chỉ có thể chìm trong vô tận tuyệt vọng trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra. Lúc này, thân ảnh Vân Triệt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, nở nụ cười về phía hắn. Tiếp theo, Vân Triệt đột nhiên bay lên thiên khung, hóa thành một cự long. Một cự long vô cùng to lớn, thân thể của hắn kéo dài tới tận chân trời. Thân thể cự long kéo dài vạn trượng, chỉ riêng long thủ liền to lớn như một tòa sơn nhạc. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế phô thiên cái địa, vô cùng kinh khủng đến không gì sánh được đè xuống. Dưới sự nghiền ép của cỗ khí thế khổng lồ này, hắn cảm giác bản thân giống một hạt bụi nhỏ bé trong thiên địa vậy. Toàn thân Lăng Thiên Nghịch như run rẩy lên, hắn thân là kiếm thánh, là đệ nhất nhân danh xứng với thực lại sản sinh ra sự sợ hãi. Hơn nữa sự sợ hãi này còn khắc thật sâu trong linh hồn hắn, cho dù cả đời này hắn cũng không thể xóa đi nỗi sợ hãi này. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ cảm giác sợ hãi này, tứ chi của hắn chợt bủn rủn, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong lòng có xung động muốn quỳ xuống trước mặt đối phương cầu xin tha thứ. Long hồn lĩnh vực là lực lượng không thuộc về vị diện này, vì vậy ngay cả là Lăng Thiên Nghịch cũng căn bản không thể nào chống cự lại được. Trong khoảnh khắc, huyền lực toàn thân hắn liền nhanh chóng suy nhược, con người co rút lại, toàn thân lâm vào kịch liệt sợ run. Tuy nhiên, cho dù Vân Triệt ở trong trạng thái toàn thịnh thì hắn cũng chỉ có thể duy trì long hồn lĩnh vực trong ngũ tức thời gian, còn ở thời khắc này, với trạng thái hiện tại tam tức đã cực hạn. Nhưng chỉ cần tam tức ngắn ngủn này đã đủ đưa Lăng Thiên Nghịch vào trong thâm uyên. Tam tức đi qua, khi long hồn lĩnh vực biến mất, bởi vì tinh thần lực của Lăng Thiên Nghịch vô cùng cường đại nên gần như chỉ trong nháy mắt, hai mắt hắn liền khôi phục sự thanh minh, nhưng long khuyết trong tay Vân Triệt chỉ còn cách ngực hắn không tới một thước. Hơn nữa, trong tam tức thời gian này, thân thể của hắn đã bị băng vân lĩnh vực đóng băng hoàn toàn, không thể động đậy. Dưới song trọng lĩnh vực, toàn bộ tinh thần, lực lượng, phòng ngự của Lăng Thiên Nghịch đều bị đánh tới tán loạn. Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, oanh! Một kiếm vô cùng hung hăng, nặng nề nện lên trên ngực Lăng Thiên Nghịch. Chợt có một tiếng vang thật lớn truyền ra, lớp băng trên ngực Lăng Thiên Nghịch nhất thời bạo liệt, cả nhân thể hắn giống như đạn pháo bay ra ngoài. Cho dù Lăng Thiên Nghịch có được huyền lực vô cùng hùng hậu, nhưng trực tiếp hứng chịu một kiếm của Vân Triệt cũng khiến hắn cảm thấy không hề dễ chịu. Tuy không đến mức trọng thương, nhưng dưới sự ảnh hưởng của long hồn lĩnh vực, toàn bộ tinh thần cùng huyền lực của hắn đều bị đánh cho tán loạn. Hiện tại, cường độ của tầng hộ thân huyền lực trên thân hắn còn không bằng 3 thành lúc bình thường. Cho dù hắn lấy tốc độ nhanh nhất toàn lực vận chuyển huyền lực, nhưng dưới sự ảnh hưởng của băng vân lĩnh vực, toàn thân hắn luôn trong trạng thái cứng ngắc, ngay cả tốc độ huyền lực vận chuyển đều trở nên vô cùng chậm rãi. Một đao Vẫn Nguyệt Trầm Tinh của Vân Triệt trực tiếp đánh cho lục phủ ngũ tạng của hắn lệch khỏi vị trí. Phượng Dực Thương Khung. Trong khoảnh khắc, trên thân Vân Triệt liền có Phượng Hoàng chi viêm mãnh liệt thiêu đốt, Phượng Dực ẩn hiện sau lưng hắn, toàn thân hắn tỏa ra một đạo quang ảnh xích hồng sắc. Trong nháy mắt, hắn liền đuổi kịp Lăng Thiên Nghịch đang bay ngược ra, long khuyết trong tay hắn lập tức hung hăng nện xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trọng kiếm liên tiếp đánh lên trên người Lăng Thiên Nghịch, một kiếm nặng hơn một kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống đều mang theo tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Một màn này khiến cho toàn bộ đám người xung quanh đều ngây ngốc tại chỗ, ngay cả khi tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, thì bọn họ vẫn không thể tin được đây lại là lực lượng do kiếm oanh ra. Thanh thế lần này quả thực là giống như cửu thiên huyền lôi chấn thế. Có thể thấy được, trong mỗi một kiếm của Vân Triệt đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Dưới băng vân lĩnh vực, liên tục duy trì băng phong chi lực cùng công kích liên tiếp của Long Khuyết, Lăng Thiên Nghịch đừng nói là xoay người cùng phản kích, mà ngay cả cỗ huyền lực cuối cùng chống đỡ hắn cũng từ từ tán loạn. Vân Triệt điên cuồng phát ra lực lượng khiến cho bản thân sắp rơi vào tình trạng khô kiệt, hắn hít sâu một hơi. Lúc này toàn thân Lăng Thiên Nghịch đã nhuốm đầy máu tươi, song trưởng đều bị chém đứt. Đột nhiên Vân Triệt nâng Long Khuyết lên cao, phía sau lưng hắn hiện lên Thiên Lang chi ảnh. Thiên Lang Trảm, lão đại. Ngay khi Thiên Lang Trảm sắp đánh xuống, bên tai Vân Triệt mơ hồ truyền đến tiếng gào khàn giọng của Lăng Kiệt. Trong khoảnh khắc, động tác của hắn liền hơi dừng lại, nhất thời lực lượng của Thiên Lang Trảm được thu hồi 6 thành. Phanh! Lang ảnh màu thương lam lập tức đánh lên trên ngực Lăng Thiên Nghịch, trên ngực hắn có một đoàn huyết hoa mãnh liệt nổ tung. Ngay khi nhìn thấy huyết hoa nở rộ trên ngực đối phương, hai tay cầm kiếm của Vân Triệt liền chậm rãi rũ xuống. bất chợt có một cỗ cảm giác nặng nề không thể kháng cự từ trong đầu hắn truyền tới toàn thân, hắn chợt thở phào một hơi, toàn thân vô lực rơi xuống. Lúc này, băng vân lĩnh vực liền biến mất, một đạo bóng ảnh chớp động, thân thể đang rơi xuống của Vân Triệt đã được Hạ Khuynh Nguyệt dùng thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi đặt trên mặt đất. Bên kia, thân thể Lăng Thiên Nghịch liền mạnh mẽ rơi xuống đất, Lăng Kiệt chợt hô to một tiếng, nhanh chóng chạy tới, nửa quỳ xuống bên cạnh người hắn. Nơi này chính là bên trong Thương Phong Hoàng Thành, người ở nơi này vốn đã dày đặc tới không gì sánh được, từ lâu số người bị hấp dẫn tới nơi này đã vượt qua con số 10 vạn, nhưng vào lúc này, đám người khổng lồ như vậy lại chìm trong một mảnh không gian tràn ngập hắc ám, mỗi người đều ngơ ngác nhìn phiến thổ địa đã bị phá hủy hoàn toàn kia, tất cả gần như đều mất đi năng lực suy tư. Kiếm thánh đệ nhất nhân vô địch Thương Phong vậy mà lại thất bại. Cho dù là ai cũng đều có thể nhìn thấy được, sau khi đón nhận hơn 10 kiếm của Vân Triệt, Lăng Thiên Nghịch đã bị trọng thương không gì sánh được. Nhất là một kích cuối cùng kia khiến ngực của hắn hoàn toàn bạo liệt ra, nói không chừng, ngay cả nội tạng của hắn cũng bị phá hủy hoàn toàn. Vị thanh niên thanh danh chợt vang dội trong năm ngoái kia, hắn lại dùng thời gian ngắn ngủi không tới 2 năm, trưởng thành với tốc độ không cách nào tưởng tượng được, không những vậy, hắn còn liên tiếp sáng tạo ra từng cái thần thoại. Đứng đầu trong thiên huyền bài vị chiến, đảo loạn không cho phần thiên thiếu chủ đón dâu, tàn sát phần thiên môn. Mà lần này, vậy mà hắn lại đánh cho Lăng Thiên Nghịch bị thương nặng. Việc hắn đánh bại vị Thương Phong đệ nhất nhân này cũng có ý nghĩa. Hắn đã có đủ tư cách thay thế Lăng Thiên Nghịch, trở thành tân Thương Phong đệ nhất nhân. Mà năm nay, niên kỷ của hắn cũng chỉ 19 tuổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt đỡ lấy Vân Triệt. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy thân thể của hắn vô cùng yếu nhược, gần như không còn một tia khí lực. Lúc trước, toàn bộ lực lượng mà Vân Triệt bạo phát ra đều đến từ Phượng Hoàng Chi Viêm. Ngày hôm nay, Phượng Hoàng Chi Viêm của hắn đã hoàn toàn tắt đi, tam giọt Phượng Hoàng Chi huyết đã cháy hết lực lượng đã chìm, vào trạng thái yên lặng dài đến 2-3 tháng, khiến cho thân thể hắn cũng hoàn toàn thoát lực. Tại hơn nữa, trong chiến đấu vừa rồi hắn còn mở ra linh hồn, lĩnh vực khiến cho tinh thần của hắn cũng chìm vào một mảnh ảm đạm. Không khoa trương mà nói, sau khi Vân Triệt rơi vào trạng thái hiện tại, thì tùy tiện một huyền giả có cảnh giới sơ huyền, cảnh đều có thể giết chết hắn. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Khí tức Vân Triệt dần bình tĩnh lại, hồn hển nói. Trên phương diện pháp tắc, loại long hồn lĩnh vực này giúp hắn toàn diện áp chế tất cả lực lượng nghịch thiên, giúp cho hắn đang trong tình cảnh căn bản không có khả năng chiến thắng khi đối mặt với kiếm thánh, lại có thể cứng rắn tạo nên kết quả như vậy. Thương thế của Lăng Thiên Nghịch rất nặng, hắn được Lăng Kiệt đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Từ sau khi hắn thành danh, đây lần đầu tiên hắn thất bại, hơn nữa hắn còn thua trên tay một vị thiếu niên có thực lực xa xa không theo kịp bản thân. So với vết thương trên người thì tinh thần hắn còn bị đả kích trầm trọng hơn nhiều. Hơn nữa, trong linh hồn của hắn còn bị long hồn lĩnh vực đáng sợ gieo vào một đạo tâm ma vĩnh viễn không có khả năng tiêu trừ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương thế của Lăng Thiên Nghịch rất nặng, nếu như vết thương ở ngực sâu hơn một phần liền đủ để phá hủy nội tạng của hắn. Hắn biết rõ, một kích cuối cùng kia của Vân Triệt là hạ thủ lưu tình, không chỉ lực lượng trong công kích bỗng nhiên thu hồi hơn phân nửa mà ngay cả phương vị công kích cũng tránh chỗ hiểm. Hắn chợt thở dài một tiếng trong lòng, dùng âm thanh hư nhược nói với Lăng Kiệt, chúng ta đi. Lăng Kiệt không nói gì liền chuẩn bị mang theo Lăng Thiên Nghịch ly khai. Nhưng đúng này, phía sau bọn họ truyền đến âm thanh lạnh như băng của Vân Triệt, Lăng Thiên Nghịch, ngươi nghĩ có thể đi rồi sao? Bước chân Lăng Kiệt chợt khựng lại, tâm thần Lăng Thiên Nghịch cũng nhẹ nhàng chấn động. Lúc này Lăng Kiệt rõ ràng cảm thấy trên người Lăng Thiên Nghịch truyền đến một trận run rẩy. Không sai, là run rẩy. Hơn nữa đây dường như là sợ hãi mà run. Loại đồ vật giống âm ma này, một khi bị gieo xuống thì cho dù là tuyệt thế cường giả có cảnh giới như kiếm thánh, cũng rất khó có thể thoát khỏi cùng chống cự lại. Ánh mắt Vân Triệt vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Lăng Thiên Nghịch, ngươi cứ như vậy bỏ đi, lẽ nào không sợ ta bởi vậy mà ghi hận trong lòng, một ngày nào đó sẽ giết lên Thiên Kiếm Sơn Trang, biến Thiên Kiếm Sơn Trang bọn ngươi trở thành phần thiên môn thứ hai sao? Không nên hoài nghi liệu ta có năng lực như thế hay không? 3 năm trước đây, ta không có một chút huyền lực nào, 1 năm rưỡi trước, ta đoạt được vị trí đứng đầu trong bài vị chiến. Hiện tại ta có thể dùng sức một người tiêu diệt phần thiên môn. Mặc dù bây giờ ta không thể tự mình đánh bại ngươi, càng không thể hủy diệt Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng 2 năm, tối đa 2 năm nữa, ta có thể dễ dàng khiến cho Thiên Kiếm Sơn Trang hóa thành phế tích. Ngươi có tin hay không? 3 năm, từ không có chút huyền lực nào đi đến một bước có thể trọng thương Lăng Thiên Nghịch, tốc độ trưởng thành như vậy, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, kinh thế hãi tục, thậm chí khiến người ta làm vào cực độ sợ hãi. Không người nào có thể tưởng tượng được, lấy tốc độ trưởng thành như vậy, trải qua thời gian 2 năm nữa, thực lực của Vân Triệt sẽ đạt đến một cái cảnh giới kinh khủng thế nào? Rất có thể khi đó, hắn thực sự có thể dùng sức một người địch lại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang. Cuối cùng, thân thể Lăng Thiên Nghịch vẫn run lên. Một tiểu bối không tới 20 tuổi nói muốn một mình tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn Trang, chuyện này nguyên bản phải là một sự tình buồn cười tới cực điểm, nhưng Lăng Thiên Nghịch lại không thể cười nổi, mà ngược lại hắn chỉ cảm thấy khắp người phát lạnh. Coi như là không có tâm ma thì mấy câu nói của Vân Triệt cũng đủ khiến cho hắn run sợ trong lòng. Bởi vì ngày hôm nay, hắn đã tự mình lĩnh giáo sự đáng sợ của Vân Triệt. Thậm chí, lúc này hắn đã vô cùng hối hận đã truy sát Vân Triệt. Cuối cùng, hắn lại không thể giết Vân Triệt, ngược lại bản thân còn bị trọng thương, bị gieo xuống tâm ma, càng tạo cho Thiên Kiếm Sơn Trang một địch nhân cực kỳ đáng sợ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm vậy. Vân Triệt cắn răng nói, bởi vì chỉ có ngươi truy sát ta mà không phải toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, thậm chí ngay cả ngươi ta cũng sẽ không giết. Bởi vì Tiểu Kiệt là huynh đệ của ta tuyệt không muốn hạ thủ với thân nhân của hắn. Ta nói những lời này là muốn cho ngươi biết, ta cũng không phải kẻ cùng hung cực ác như trong miệng ngươi. Ta làm chuyện gì, giết người nào, đều có chuẩn tắc cùng điểm mấu chốt của mình. Ân oán giữa ta và phần thiên môn cũng không có chút liên quan nào với ngươi. Nếu như tàn dư hoặc hậu nhân của phần thiên môn tới tìm ta báo thù, đó là việc thiên kinh địa nghĩa, mà Lăng Thiên Nghịch ngươi cũng chỉ là một ngoại nhân cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì để dùng tư cách của người thẩm lý và phán quyết xuất hiện ở trước mặt ta, công bố muốn thay trời hành đạo. Tuy rằng ta còn có dư lực có thể giết chết ngươi, nhưng ngày hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngày sau, ta cũng sẽ không đi tới Thiên Kiếm Sơn Trang gây phiền phức. Nếu như ngươi vẫn nghĩ ta là loại người vạn ác, mất đi nhân tính vậy, thì ngươi có thể đợi tới khi thương thế lành lại hãy tới giết ta. Hai mắt Lăng Thiên Nghịch chợt khép lại, thở dài một tiếng nói, có thể là ta đã thật sự sai rồi. Hôm nay ta đã bại vậy thì trong tương lai ta càng không thể giết ngươi. Ta thật lòng hy vọng là ta sai rồi. Kiệt Nhi, chúng ta đi thôi. Lăng Kiệt quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Triệt, trong ánh mắt hắn có cảm kích, có sùng bái, còn có một loại tình cảm phức tạp không thể nói. Cuối cùng hắn vẫn không nói gì thêm, liền xoay người sang hướng khác, đỡ Lăng Thiên Nghịch lên lưng Phong Liệt Điểu, phá không mà đi. Hô! Vân Triệt thở ra một hơi thở thật dài, cả người vô lực ngã xuống, vừa vặn tựa lên bộ ngực mềm mại của Hạ Khuynh Nguyệt, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, "Khuynh Nguyệt, đừng vội đi, một đoạn thời gian tiếp theo ta cần ngươi bảo hộ." Nói xong, ý thức Vân Triệt liền không thể chống đỡ được lâu hơn nữa, lập tức lâm vào trạng thái vô thức. Ngay khi tin tức truyền đến, chân tay Tiêu Tuyệt Thiên liền tràn ngập một trận lạnh lẽo, da đầu hắn tê dại, đầu hắn chỉ thiếu chút nữa liền nổ tung. "Những thứ ngươi nói đều là thật, Thiên Chân Vạn Sát." Tiêu Bạc Vân trầm mặt nói, "Đúng như dự đoán của chúng gia, Lăng Thiên Nghịch đã xuất thủ, hơn nữa hắn còn truy sát Vân Triệt tới Thương Phong Hoàng Thành, nhưng sau khi hắn giao thủ cùng Vân Triệt lại không thể giết chết hắn, mà ngược lại còn bị Vân Triệt liên thủ cùng Hạ Khuynh Nguyệt đánh trọng thương. Thời điểm cuối cùng là Vân Triệt có ý định thu tay lại, bằng không, gia ta có thể Lăng Thiên Nghịch đã trực tiếp chết ở trên tay Vân Triệt. Bọn họ giao thủ ngay trong Hoàng Thành, có vô số người đều tận mắt nhìn thấy. Mặt khác, Hạ Khuynh Nguyệt lấy danh nghĩa của Băng Vân Tiên Cung tới hiệp trợ Vân Triệt, không tiếc thể diện ra tay với Lăng Thiên Nghịch. Thực lực của bản thân Vân Triệt đã vô cùng kinh khủng, mà phía sau hắn còn có Băng Vân Tiên Cung toàn lực ủng hộ. Mặt khác, có người nói tất cả những người quan chiến đều nghe thấy Hạ Khuynh Nguyệt nói ra bốn chữ Băng Di Thần Công. Nói không chừng Hạ Khuynh Nguyệt đã luyện thành vô thượng huyền công trong truyền thuyết của Băng Vân Tiên Cung. Hai phu thê Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt liên thủ, ngay cả Lăng Thiên Nghịch cũng chỉ có thể bại trận, e rằng toàn bộ Thương Phong này căn bản không ai có thể địch lại hai người họ. Tiêu Tuyệt Thiên ngã ngồi lên ghế, da đầu hắn tràn ra mồ hôi lạnh. Tông chủ, sau khi Vân Triệt đánh trọng thương Lăng Thiên Nghịch, lực lượng bản thân hắn đã hao tổn rất nhiều, hơn nữa còn hôn mê tại trận, hiện tại nhất định hắn đang trong tình trạng vô cùng suy yếu, chúng ta có nên... Tuy rằng Tiêu Bạc Vân không nói tiếp, nhưng ngữ khí cùng nhãn thần của hắn đã biểu đạt tất cả. Chân mày Tiêu Tuyệt Thiên khẽ động, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, Hạ Khuynh Nguyệt có rời đi hay không? Vừa nghe thấy lời nói của Tiêu Tuyệt Thiên, sắc mặt Tiêu Bạc Vân hơi biến, hắn lập tức lắc đầu nói, sau khi nàng mang theo Vân Triệt đi vào Thương Phong Hoàng Cung, cũng không có đi ra. Tương truyền Băng Di Thần Công còn có uy lực lớn hơn Thiên Kiếm Thần Quyết, nếu như Hạ Khuynh Nguyệt thực sự luyện thành Băng Di Thần Công, vậy thì ngay cả phụ thân ta cũng rất có thể không phải là đối thủ của nàng. Chúng ta lấy cái gì đi ám sát Vân Triệt dưới sự bảo vệ của Hạ Khuynh Nguyệt? Một khi ám sát không thành, bại lộ tung tích thì ngay cả một điểm thỏa hiệp cuối cùng chúng ta cũng không có. Tiêu Tuyệt Thiên nói. Hắn chợt đứng dậy, nói, lập tức chuẩn bị Tử Mạch Thiên Tinh, Tử Ngọc Kim Luân Cao, Xích Ưng Huyền Huyết, ngươi tự mình đi tới thăm hỏi Vân Triệt. Lại mang thêm 30 cân tử tinh, 20 cân bạch huyền ngọc. Mặt khác lại chọn ba nữ đệ tử Tư Sắc Thượng Thừa Từ trong những môn hạ nữ đệ tử dưới 18 tuổi tặng cho Vân Triệt. Trước khi trời tối ngày hôm nay liền khởi hành, cần phải đưa đến trước khi thương thế của Vân Triệt lành lại. Tử Mạch Thiên Tinh, Tử Ngọc Kim Lân Cao, Xích Ưng Huyền Huyết, chính là ba loại trận quý nhất, thưa thớt nhất trong hàng nghìn hàng vạn linh dược của Tiêu Tông. Bởi vì muốn biểu đạt thành ý của mình với Vân Triệt, có thể nói là Tiêu Tuyệt Thiên đã dụng tâm hạ vốn gốc. Tiêu Bạc Vân nghe thấy tông chủ nói liền đau lòng tới mức toàn thân run rẩy, nhưng chuyện tới nước này, gặp phải uy hiếp diệt môn, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Vân Triệt hôn mê tròn 2 ngày mới tỉnh lại. Sở dĩ hắn hôn mê lâu như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải lực lượng tiêu hao quá nhiều, mà vô hình chung bởi vì hao tổn quá lớn. Dù sao, lấy năng lực trước mắt của hắn, nói cho cùng thì việc sử dụng long hồn lĩnh vực là quá mức miễn cưỡng. Người đã tỉnh. Vân Triệt vừa mở mắt ra liền nghe thấy một âm thanh trong trẻo, nhưng lạnh lùng vang lên bên tai. Hắn thấy bản thân đang nằm tại trên một chiếc giường xốp, xung quanh được thêu kim vũ phượng hoàng hoa lệ. Trong mũi hắn ngửi thấy một đạo hương thơm nhàn nhạt phiêu dật. Ánh mắt hắn hơi nghiêng liền nhìn thấy thân ảnh của Hạ Khuynh Nguyệt bên giường. Khuynh Nguyệt! Vân Triệt la lên một tiếng, thanh âm có chút khô khốc, toàn thân hắn vẫn tràn ngập cảm giác không còn chút sức lực sâu đậm. Ta đã ngủ mấy ngày? 2 ngày. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác nói, ta đi gọi bọn họ. Chờ một chút. Vân Triệt vội vã xuất thủ gọi nàng lại, bước chân Hạ Khuynh Nguyệt cũng theo đó dừng lại. Lần này, may mà ngươi đến kịp. Vân Triệt mỉm cười nói. Hạ Khuynh Nguyệt hơi nghiêng người, trong miệng nàng phát ra thanh âm u lãnh mà mềm mỏng. Không có ta, Lăng Thiên Nghịch cũng không thể giết được ngươi. Tuy rằng hắn không giết được ta, nhưng cuối cùng ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Mà có ngươi ở đây, ta lại có thể khiến cho hắn mất hết thể diện mà về. Kết quả là hoàn toàn khác nhau. Lăng Thiên Nghịch bị ngươi đánh trọng thương, hiện giờ bên ngoài đều lan truyền. Danh hào thương phong đệ nhất nhân đã có thể đổi chủ. Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt nhìn Vân Triệt nói. Thật không tuy nhiên, cho tới bây giờ, thứ danh hào này đều không có ích lợi gì. Vân Triệt rất bình thản nói. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Hạ Khuynh Nguyệt, đột nhiên nói. Khuynh Nguyệt, ngươi tới gần ta một chút có được hay không? Ta cảm giác mình đã lâu không có nhìn ngươi thật kỹ. Lời nói của Vân Triệt đột nhiên trở nên mập mờ khiến cho hô hấp của Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời xuất hiện một chút hỗn loạn, thân thể nàng không lập tức nhúc nhích, nhưng qua một hồi, nàng lại nhẹ nhàng nâng cước bộ, ngồi ở bên giường. Lúc này, Vân Triệt cũng ngồi dậy, hiện tại tuy rằng thân thể hắn không còn chút sức lực nào, nhưng huyền lực trên thân hắn cũng không thiếu hụt. Trải qua 2 ngày hôn mê, huyền lực của hắn đã khôi phục khoảng 3 thành. Hôm nay, khi hắn tỉnh lại, tốc độ khôi phục liền tăng lên mấy lần. Thời điểm Hạ Khuynh Nguyệt vừa ngồi xuống bên cạnh giường, hắn liền vươn tay, cẩn thận ôm lấy vai Hạ Khuynh Nguyệt. Trong khoảnh khắc, thân thể Hạ Khuynh Nguyệt chợt cứng lại, theo bản năng đẩy Vân Triệt ra, ngươi, Khuynh Nguyệt, nhắm mắt lại. Vân Triệt mềm nhẹ mà kiên định từ phía sau ôm lấy nàng, cánh tay hắn chậm rãi trượt từ trên vai nàng, chậm rãi đặt lên trên chiếc eo nhỏ nhắn, mềm như liễu của nàng. Vân Triệt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, trong khoảnh khắc gần liền cảm thấy dung nhan của nàng hoàn mỹ giống như mộng ảo. Ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên bị Vân Triệt ôm lấy, hô hấp của Hạ Khuynh Nguyệt liền triệt để rối loạn, toàn thân nàng như cứng lại, trong khoảng thời gian ngắn, không biết mình có cần phải giãy thoát hay không. Khuôn mặt Vân Triệt chậm rãi áp sát tới, âm thanh giống như ẩn chứa ma lực vang lên bên tai nàng. Khuynh Nguyệt lão bà, chúng ta đã thành thân 3 năm, nhưng 3 năm phu thê, ta vẫn chưa có hôn môi ngươi, lần này. Để cho ta hôn ngươi một cái được không? Âm thanh Vân Triệt càng ngày càng gần, khóe miệng mang theo khí tức ấm áp lướt qua bên tai nàng. Chậm rãi di động tới gò má của nàng, thậm chí đụng chạm tới môi của nàng. Toàn thân Hạ Khuynh Nguyệt chợt cứng đờ, nàng chưa bao giờ trải qua sự tình này. Lúc này nàng đã gần như mất đi năng lực suy tư, cả người nàng giống như từ một đóa băng liên ngạo tuyết biến thành một cái tượng gỗ. Gò má Vân Triệt thong thả tới gần, thời điểm hắn lập tức sẽ đụng chạm vào Hạ Khuynh Nguyệt, đột nhiên có một cổ lực lượng lạnh như băng đẩy hắn ra. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức đứng lên, nàng không dám nhìn vào ánh mắt của Vân Triệt. Bối rối nói một câu, ta đi nói cho bọn hắn biết ngươi đã tỉnh. Sau đó Hạ Khuynh Nguyệt liền nâng chăn rời đi giống như muốn chạy trốn. Thân thể Vân Triệt bị đẩy văng ra khiến, cho đầu hắn va vào tường làm hắn đau tới nhe răng nhếch miệng. Hắn sờ sờ nơi bị đụng vào tường, nhỏ giọng lẩm bẩm, chờ ta đạt đến thiên huyền cảnh, ta không phải là có thể bá vương ngạnh thượng cung ngươi hay sao? À đau quá đau quá. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hạ Khuynh Nguyệt vừa rời đi không lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra, Tiêu Linh Tịch vội vã tiến đến, ở phía sau của nàng, trên mặt Tiêu Liệt mang theo thần sắc vô cùng cấp thiết. Tiểu Triệt, ngươi đã tỉnh. Tiêu Linh Tịch gần như phi thân tới, nói, hiện giờ ngươi cảm giác thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Lúc này Vân Triệt đã đổi y phục xong, hắn trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, vẻ mặt buông lỏng nói, yên tâm đi, ta cũng không sao. Trên người ta cũng không có vết thương nghiêm trọng gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Nghỉ ngơi 2 ngày đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi. Vân Triệt nhảy xuống giường, Động tác của hắn vô cùng thông thuận mau lẹ, sắc mặt cũng không có khác thường nào. Lúc này, Tiêu Linh Tịch mới thở ra một hơi, Tiêu Liệt đi tới, cười nói, không có việc gì là tốt rồi, nghìn vạn lần không nên vì an ủi chúng ta mà cậy mạnh. Vân Triệt vỗ vỗ bộ ngực của mình, tràn đầy tự tin nói, Gia Gia hoàn toàn yên tâm, tại thương hỏa khu vực, người đã chính mắt nhìn thấy năng lực khôi phục của thân thể ta. Trong khoảng thời gian qua, người ở nơi này có quen không? Tiêu Liệt cười khẽ, buồn bã nói, ta ở chỗ này rất tốt, có thể đi tới Hoàng Thành một chuyến từng là nguyện vọng suốt đời của ta. Không nghĩ tới ta không chỉ có thể đi đến Hoàng Thành, còn có thể tiến vào Hoàng Cung, được Hoàng Thượng đích thân tiếp đãi, đối đãi như thượng khách. Chuyện này thực sự là trước đây ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đối với Tiêu Liệt, Thương Vạn Hác không chỉ tự mình nghênh tiếp, tự mình tiếp đãi, hơn nữa mọi chuyện của Tiêu Liệt đều do hắn tự mình chiếu cố. Thương Vạn Hác thân là đế vương của một quốc gia, lại đối xử vô cùng lễ nghĩa với Tiêu Liệt, thậm chí kính trọng có thừa, ngay cả một ngày ba bữa, hắn đều tự mình tiếp đãi, ăn quốc yến, ở nơi với tẩm cung của đế vương. Tiêu Liệt đương nhiên hiểu được, hắn có thể được một vị đế vương đối đãi như vậy đều bởi vì Vân Triệt. Nhất là hai ngày này, sau khi Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt hợp lực đánh bại Lăng Thiên Nghịch, Thương Vạn Hác càng thêm lễ nghĩa, kính trọng đối với hắn. Thậm chí từ tất cả thái giám, thị vệ cho đến hoàng tử, triều thần trong hoàng cung đều tất cung tất kính đối với hắn, thậm chí lộ ra tư thái nịnh nọt, bởi vì hắn chính là gia gia của Vân Triệt. Tiêu Liệt cảm thấy những chuyện này giống như là hắn đang nằm mơ vậy. Nếu như người thích nơi này, sau này gia gia cùng tiểu cô mụ có thể ở lại Hoàng Thành, người nghĩ sao? Vân Triệt lập tức đề nghị, nếu như gia gia không muốn, thì lại đi Tân Nguyệt Thành cũng tốt. Không lâu trước đây ta tiến đến chào hỏi Tư Không sư huynh của Tân Nguyệt Huyền Phủ. Nếu như Tư Không Hàn nhìn thấy Gia Gia thì nhất định sẽ rất cao hứng. Khoảng cách từ chỗ ấy tới Lưu Vân Thành cũng không phải quá xa, nếu như Gia Gia nhớ nhà thì có thể tùy thời trở lại. Từ lâu danh vọng của Vân Triệt đã giống như mặt trời ban trưa, hôm nay sau khi đánh bại Lăng Thiên Nghịch thì hắn lại ẩn ẩn trở thành thương phong đệ nhất nhân. Tiêu Liệt thân là Gia Gia của Vân Triệt, hắn biết cho dù bản thân mình muốn đi đâu thì tất cả mọi người đều hận không thể quỳ xuống nghênh đón từ cách đó 800 dặm. Tiêu Liệt cười ha hả nói, Linh Tịch rất thích ở đây, mấy ngày nay qua ta cũng rất thích ý, tạm thời còn không muốn rời đi, chuyện sau này hãy nói. Ha ha, đột nhiên một tiếng cười uy nghiêm mà dõng dạc từ bên ngoài truyền đến, mấy ngày này, trẫm cùng Tiêu Lão Huynh đều trò chuyện với nhau thật vui. Nếu như Tiêu Lão Huynh muốn rời đi thì trong lòng trẫm đều là một vạn lần không nỡ. Sau khi tiếng cười truyền tới, Thương Vạn Hác mặc một thân kim long bào cùng Thương Nguyệt tiến đến. Phía sau hắn là Đông Phương Hưu đi theo sau ba bước. Ánh mắt người này lập tức nhìn về phía Vân Triệt. Hôm nay sắc mặt Thương Vạn Hác hồng nhuận, thanh âm trung khí mười phần, hai mắt trong suốt mà toát ra quang mang sắc bén, ngay cả mái tóc đã trắng hơn phân nửa đều trở nên đen nhánh, so hình dạng nửa chết nửa sống nằm trong long tháp tháng trước của hắn, thì quả thực là một trời một vực, giống như thoát thai hoán cốt. Dưới lượng tài nguyên phong phú của hoàng cung, tốc độ khôi phục của Thương Vạn Hác còn nhanh hơn nhiều so với Vân Triệt, mà Thương Vạn Hác lại cảm kích Vân Triệt đến tận xương tủy. Thái độ của hắn đúng là lễ ngộ có thừa đối với Tiêu Liệt, một nửa là bởi vì lực ảnh hưởng của Vân Triệt, mà một nửa còn lại chính là hắn chân thành cảm kích Vân Triệt. Bởi vì Vân Triệt không chỉ cứu mạng của hắn, mà còn cứu toàn bộ hoàng thất của Thương Phong đế quốc. Những lời này của Thương Vạn Hác khiến cho ánh mắt Thương Nguyệt chợt lóe lên, nàng lập tức mở miệng nói, Phụ Hoàng, Tiêu Gia Gia là Gia Gia của Vân Sư Đệ, nếu như cùng người ngang hàng tương xứng. Vậy chẳng phải là khiến cho bối phận đều loạn lên sao? Trên niên kỷ, Thương Vạn Hác đều nhỏ hơn 2-3 tuổi so với Tiêu Liệt mà thôi. Bất quá trải qua tai nạn mấy năm này, hắn quả thật là vô cùng cảm kích cùng sùng ái tôn nữ nhi duy nhất này. Nàng vừa nói ra những lời này liền khiến cho thần thái của Thương Vạn Hác trở nên quẫn bách, sau đó liền cười lớn đứng lên, là Nguyệt Nhi nói phải, bối phận đương nhiên không thể loạn. Cái này sau này trẫm liền xưng hô, Tiêu tiền bối. Cái này không được. Tiêu Liệt giật mình, vội vã xua tay nói. Nếu như hoàng thượng xưng hô như vậy thì thật sự là hại chết ta. Lúc này, Thương Nguyệt chợt mỉm cười, kéo theo xiêm y hoa lệ nâng bước tiến về phía trước, ôn nhu nói, Vân sư đệ, ngươi vừa mới tỉnh lại, nhất định thân thể còn rất yếu ớt, vẫn nên trở lại trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Không cần. Vân Triệt đập lên ngực một cái nói, cơ thể của ta tự biết, ta tuyệt đối không có mảnh mai như sư tỷ nghĩ. Ha ha. Thương Vạn Hác nở nụ cười nói, ngươi có thể đánh bại kiếm thánh nên chậm một điểm đều không lo lắng. Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Hai ngày này ngươi lo lắng không ngừng, quên ăn quên ngủ, cách mỗi nửa canh giờ đều tới đây một chuyến, thật khiến cho Phụ Hoàng lo lắng. Phụ Hoàng. Trước mặt nhiều người như vậy, Thương Vạn Hác lại trực tiếp nói ra tâm tư của nàng khiến nàng chỉ biết đồng ý một tiếng, cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của bất kỳ ai. Tư thái của nàng khiến cho Thương Vạn Hác cùng Đông Phương Hưu cũng không nhịn được cười lớn. Lúc này Vân Triệt liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn nở nụ cười nhẹ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Vạn Hắc hỏi, Hoàng thượng, Đông Phương phủ chủ, trong hai ngày ta hôn mê này, không có người nào xông vào Hoàng cung chứ? Đông Phương Hưu không chút do dự lắc đầu nói, nguyên bản ta cũng lo lắng sẽ có người thừa dịp ngươi hôn mê, mà muốn xuống tay với ngươi, cho nên một mực đề phòng, nhưng dường như là ta quá lo lắng, trong hai ngày này Hoàng cung đều là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ người nào xâm nhập. Có lẽ là bởi vì Hạ Tiên Tử vẫn một mực ở lại trong cung, ngay cả khi một số người tâm mang ý xấu nhưng lại kiêng kỵ Hạ Tiên Tử, do đó không có lá gan xuất thủ. Theo thanh danh Vân Triệt càng ngày càng thịnh, chuyện về hắn năm đó cũng càng ngày càng bị nhiều người biết, cũng từ từ truyền lưu ra. Trong đó, tất nhiên là bao gồm cả ân oán giữa Vân Triệt và Tiêu Tông Tiêu Cùng Vân, ở 3 năm trước. Trong hai ngày Vân Triệt chìm trong hôn mê này, Đông Phương Hưu vẫn luôn đề phòng Tiêu Tông. Tuy nhiên, người mang theo lễ trọng tới thăm hỏi ngươi thì lại có không ít. Thương Vạn Hắc mỉm cười nói, tổng cộng có hơn 1.000 tông môn hoặc gia tộc, đưa tới vô số linh đan cùng bảo vật, tất cả đều đã chồng chất như núi. Cho dù là một cái hoàng cung to lớn như vậy, cũng thiếu chút nữa liền không tìm được địa phương cất giữ rồi. Trẫm thân là Thương Phong đế hoàng đã tại vị nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng không có kiến thức qua tràng diện lo lớn như vậy, ha ha. Trong đó thì quà của Tiêu Tông là chân quý nhất. Thương Nguyệt chậm rãi nói, bọn họ đưa tới Tử Mạch Thiên Tinh, Tử Ngọc Kim Lân Cao, Xích Ưng Huyền Huyết, đều là chí bảo vạn kim khó cầu, còn có tròn 30 cân tử tinh cùng 20 cân bạch huyền ngọc, những thứ này còn giá trị hơn so với tích lũy của hoàng cung trong suốt mấy thập niên qua. Ngoài ra, lời nói của Thương Nguyệt đột nhiên trở nên mập mờ, nàng chợt nở nụ cười nói, còn có 3 đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương không tới 20 tuổi. Cái gì đại mỹ nhân? Vừa nghe thấy lời này, thần sắc Tiêu Linh Tịch chợt cứng lại, nàng lập tức dậm chân một cái, giận dữ nói, rõ ràng là 3 người quái dị, bọn họ so với công chúa tỷ tỷ thua kém gấp trăm lần gấp vạn lần. Tiểu Triệt sẽ không liếc mặt nhìn các nàng đâu. Đúng không Tiểu Triệt? Đúng đúng. Vân Triệt lập tức gật đầu giống như gà con mổ thóc, sắc mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị nói, những phàm phu tục nữ này làm sao có thể cùng tiểu cô mụ cùng sư tỷ của ta so sánh chứ? Ta đảm bảo sẽ không nhìn các nàng. Các nàng tới đây thế nào thì liền để cho các nàng trở lại như vậy. Nếu như tiểu cô mụ nguyện ý, sẽ để cho bọn họ làm thị nữ của tiểu cô mụ là được rồi. Hì hì, ta không cần. Tiêu Linh Tịch cười hì hì nói. Lễ trọng của Tiêu Tông là do đại trưởng lão Tiêu Bạc Vân tự mình đưa tới. Hiện giờ, Tiêu Bạc Vân còn chưa rời đi, hắn nói phải đợi tới sau khi ngươi tỉnh lại tới gặp ngươi. Ngươi có hứng thú muốn gặp hắn hay không? Thần sắc Thương Vạn Hắc hơi chút phức tạp nói. Nếu là ngày trước, nhân vật cấp trưởng lão của tứ đại tông môn tiến nhập hoàng cung, thì bọn chúng đều là mắt cao hơn đầu. Ngay cả hoàng đế như hắn, bọn họ cũng không coi vào đâu, mà trong toàn bộ hành trình hắn còn phải lấy lễ đối đãi, không dám có chút đắc tội. Mà lần này, Tiêu Bạc Vân thân là đại trưởng lão Tiêu Tông, nhưng sau khi tiến vào hoàng cung lại tất cung tất kính, có thể nói là khiêm tốn hữu lễ, hòa ái dễ gần. Thái độ chênh lệch to lớn giống như mức nước của lòng sông so với mặt biển khiến cho Thương Vạn Hắc không khỏi phiền muộn trong lòng. Thế giới này, cuối cùng vẫn là lấy lực lượng vi tôn. Chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể chân chính kinh sợ tứ phương. Thoạt nhìn thì giống như Thương Phong hoàng thất bao trùm chính quyền trong toàn bộ đế quốc, nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối thì lại căn bản không có chút uy hiếp đáng nói nào. Như vậy, Vân Triệt khẽ xoa cằm một cái, liền nở nụ cười nói, gặp, đương nhiên là phải gặp. Đại trưởng lão Tiêu Tông không quản đường xa vạn dặm mang theo lễ trọng mà đến, ta cũng không thể để cho hắn không công mà đi. Tốt. Thương Vạn Hắc nhàn nhạt gật đầu nói, ân oán giữa ngươi và Tiêu Tông trẫm cũng biết một hai. Về phần nên xử lý như thế nào, vậy phải xem ý nguyện của ngươi khai khái. Thân là một đời đế hoàng nhưng Thương Vạn Hắc muốn nói lại thôi, trên mặt đều là một mảnh nhăn nhó khiến cho khóe miệng Vân Triệt co rúm lại, có chút thận trọng hỏi, Hoàng thượng có chuyện gì muốn phân phó cho Vân Triệt? Cũng không tính là phân phó, chỉ là... Khái. Thương Vạn Hắc hắng giọng một cái. Rốt cục đứng lên, sắc mặt hắn nghiêm lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Triệt nói, Vân Triệt, cái mạng này của trẫm là ngươi cứu. Nếu không phải nhờ ngươi thì không chỉ trẫm đã quy thiên từ lâu mà ngay cả chết, cũng không minh bạch. Hôm nay bởi vì ngươi mà trẫm mới có thể sống lại, tuy rằng hoàng thất nội loạn chưa định, nhưng trẫm đã vô cùng cảm kích trời xanh, lại không cảm thấy có cái gì chưa đủ. Chỉ là trẫm vẫn luôn có một cái tâm sự khiến trẫm lo lắng ngày đêm, mà không thể buông xuống. Tâm sự của hoàng thượng là... Vân Triệt nhất thời có dự cảm gì đó. Thương Vạn Hắc bước lên phía trước, kéo Thương Nguyệt qua, trên mặt hiện lên vẻ cưng chiều cùng khát vọng nói, Nguyệt Nhi là nữ nhi duy nhất của trẫm. Mấy năm nay, trẫm bị kẻ gian cùng nghịch tử ám toán. Chỉ có Nguyệt Nhi là luôn ở bên cạnh trẫm, lao lực bôn ba, nhận hết đau khổ vì trẫm. Hơn nữa Nguyệt Nhi còn tìm được vị quý nhân như, ngươi tới cứu vớt số phận hai cha con ta. Tâm nguyện lớn nhất hiện tại lớn nhất của trẫm chính là Nguyệt Nhi có thể tìm được hạnh phúc của nàng. Nháy mắt qua đi, Nguyệt Nhi cũng đã 21 tuổi. Trong lịch sử nghìn năm của Thương Phong Hoàng thất ta, công chúa vượt qua 20 tuổi vẫn như chưa gả hiếm như lông phượng và sừng lân. Ta thân là phụ thân của nàng, mấy năm nay đều ăn không ngon, đêm ngủ không yên, thường xuyên chìm trong bi thương, lấy nước mắt rửa mặt, ngay cả nằm mơ đều hy vọng có thể sớm lang quân như ý cho Nguyệt Nhi. Nếu có thể như nguyện thì trẫm tình nguyện giảm thọ 30 năm. Nếu như năm nay Nguyệt Nhi còn không thể gả ra ngoài, thì đời này trẫm đành phải xin lỗi Nguyệt Nhi, sau khi chết lại càng không có mặt mũi nào đi gặp mẫu thân của nàng. Thương Vạn Hắc vừa nói, khóe mắt đã phiếm hồng, nước mắt có thể lập tức chảy xuống. Lời nói của Thương Vạn Hắc khiến cho cơ mặt Vân Triệt lập tức co quắp, mà lời kế tiếp của Thương Vạn Hắc càng làm cho hắn không chịu nổi. Trẫm nhìn ra, Nguyệt Nhi không chút để ý tới những nam tử khác, duy chỉ có đối với ngươi là lại tràn ngập sự quan tâm, tình cảm thắm thiết. Nếu như ngươi cũng có ý với Nguyệt Nhi chính là hay nhất, nếu như Nguyệt Nhi có thể gả cho ngươi, dù trẫm lập tức chết đi thì trong lòng cũng tràn ngập vui mừng. Nếu như ngươi không muốn lấy Nguyệt Nhi, loại sự tình này tất nhiên là không thể cưỡng cầu, chỉ thương cho Nguyệt Nhi tâm như minh nguyệt, lại chỉ có thể đau khổ không chỗ nương tựa, trẫm có lỗi với nàng. Phụ hoàng, người sao người đột nhiên lại nói đến chuyện này? Lời nói của Thương Vạn Hắc nhất thời khiến cho Thương Nguyệt chân tay luống cuống, nàng dùng sức kéo y phục của Thương Vạn Hắc một cái, thần sắc hơi chút luống cuống. Nhưng ánh mắt lại lóe lên quang mang, lặng lẽ nhìn về phía Vân Triệt, trong mắt che giấu sự chờ mong. Lời nói của Thương Vạn Hắc, có ý gì thì chỉ cần không phải kẻ ngu si đều nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, Luca hắn nói những lời này lại có Thương Nguyệt ở bên cạnh. Có nàng ở nơi này, thì tất nhiên Vân Triệt không có cách nào trả lời một cách qua loa. Khóe miệng Vân Triệt giật giật, đồng thời lúc này ánh mắt của hắn cũng tiếp xúc với ánh mắt của Thương Nguyệt. Ngay sau đó vẻ mặt hắn liền hiện lên vẻ nghiêm nghị nói, Hoàng thượng. Ta và sư tỷ lưỡng tình tương duyệt, đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, đồng sinh cộng tử, đã từng hứa hẹn cả đời. Chỉ là khi đó, ta lại cũng không biết Tuyết Như sư tỷ lại chính là Thương Nguyệt công chúa. Vân Triệt ta chỉ là phàm phu, chỉ cần sư tỷ nguyện ý, chỉ cần hoàng thượng không ngại, cả đời này ta nhất định sẽ dùng tánh mạng của mình để bảo hộ sư tỷ, tuyệt đối không phụ lẫn nhau. Vân sư đệ, đôi môi Thương Nguyệt hơi rung động. Trong nháy mắt, đôi mắt đẹp của nàng liền hiện ra hơi nước. Tốt. Ha ha. Thương Vạn Hắc gật đầu thật mạnh, sau đó hắn liền ngửa đầu cười lớn. Vân Triệt, có lời nói này của ngươi khiến trẫm coi như, có thể buông xuống lo lắng lớn nhất đời này. Ngươi có thể vì thân nhân của mình, không tiếc tiêu diệt toàn bộ phần thiên môn. Trẫm liền biết ngươi tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa. Giao Nguyệt Nhi cho ngươi thì trẫm có thể vạn phần yên tâm. Ha ha. Thương Vạn Hắc vui vẻ tận đáy lòng, hắn mở miệng cười lớn. Lúc này thực lực cùng lực ảnh hưởng của Vân Triệt đã đạt tới đỉnh Thương Phong. Việc hắn đánh thắng Kiếm Thánh khiến cho tất cả những tông môn tại Thương Phong này đều run sợ, khiến cho Đường Đường Tiêu Tông là một trong tứ đại tông môn không tiếc vạn dặm đường xa tiến tới cầu thỏa hiệp. Nếu như Thương Nguyệt có thể gả cho hắn, như vậy thì lấy thực lực cùng lực uy hiếp của hắn, thì việc kết thân nhân gần như chính là sự bảo hộ cực hạn, như vậy Thương Vạn Hắc liền có thể buông xuống một vạn cái yên tâm. Mà toàn bộ Thương Phong, hoàng thất cũng bởi vì vậy mà có thể cường thế quật khởi không gì sánh được. Lúc này Đông Phương Hưu đứng sau lưng Thương Vạn Hắc cũng gật đầu mỉm cười. Đột nhiên tiếng cười của Thương Vạn Hắc đình chỉ, sau đó thần sắc hắn chợt chuyển, nghiêm trang nói, nếu như hai ngươi đã là lưỡng tình tương duyệt, vậy cũng không có vấn đề gì. Ngày mùng 8/2 tháng sau là một ngày may mắn nhất của năm nay, ta quyết định sẽ tổ chức hôn sự cho hai ngươi ngay tại Hoàng Cung, hai người các ngươi có dị nghị gì không? Thương Nguyệt duyên dáng kêu to một tiếng, nàng hoàn toàn không ngờ phụ thân mình lại lập tức nhắc tới hôn sự. Cái này, tuy rằng sớm có dự cảm. Nhưng Thương Vạn Hắc một lời liền định hôn sự vào 2 tháng sau, khiến cho Vân Triệt cũng nhất thời trở tay không kịp. Cái này, có phải quá gấp hay không? Quá gấp? Đâu có gấp. Thương Vạn Hắc trợn mắt, thanh âm của hắn trực tiếp nâng lên cao độ. Năm nay Nguyệt Nhi đã 21, đã nên sớm lập gia đình. Năm nay ngươi cũng đã tròn 19, cũng nên sớm cưới vợ. Trong hoàng cung nhân thủ rất nhiều, thời gian 2 tháng, đừng nói một hồi đại hôn, cho dù là 10 hồi thì cũng đều có thể chuẩn bị tốt, ta cảm thấy đâu có gấp. Phụ hoàng, Thương Nguyệt kéo góc áo Thương Vạn Hắc, khuôn mặt có chút nhăn nhó nói, chuyện này phụ hoàng có nên bàn lại một chút rồi hãy nói hay không? 3 năm trước, Vân sư đệ hắn đã có thê thất, nếu như tái giá mà nói, có cần phải trước hay không? Cái này trẫm đương nhiên biết. Thương Vạn Hắc khoát tay chặn lại, đầu năm nay, nam nhân nào mà không phải là 3 vợ 4 nàng hầu, cái này căn bản không phải là chuyện quan trọng. Vân Triệt, 19 tuổi chỉ có một vị thê tử, thành tựu nam nhân của ngươi khiến trẫm cũng đều có chút khinh bỉ. Cho dù phương diện này, chính ngươi không muốn tiến tới thì ngươi cũng nên lo lắng cho gia gia ngươi. Nói đến 2 chữ gia gia này, Thương Vạn Hắc liền vỗ gáy một cái nói, tại sao trẫm lại quên mất một chuyện trọng yếu như vậy? Tiêu lão huynh, không, Tiêu tiền bối, ngươi là trưởng bối của Vân Triệt, hôn sự của hắn đương nhiên phải có sự cho phép của ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Một tiếng Tiêu tiền bối này Lác Thương Vạn Hắc cam tâm tình nguyện gọi. Hắn là phụ thân của Thương Nguyệt, Tiêu Liệt lại là tổ phụ của Vân Triệt, nếu như hai người thành hôn, trên bối phận mà nói thì Tiêu Liệt đã có thể trở thành trưởng bối của hắn. Chuyện này, đương nhiên Tiêu Liệt không có nửa điểm phản đối. Tôn nhi của mình lấy công chúa duy nhất của Thương Phong Hoàng Thất, nếu là lúc trước thì chuyện này cho dù hắn nằm mơ cũng đều không dám nghĩ tới. Hơn nữa, từ lâu về trước tình cảm của hai người đã sâu đậm, hắn cũng không có lý do gì để do dự. Tiêu Liệt lập tức cười lớn nói, Triệt nhi có thể lấy công chúa điện hạ làm vợ, thì chính là may mắn ba kiếp của hắn. Chuyện này, ta đương nhiên không chút phản đối, như vậy liền xem ý tứ của Hoàng thượng cùng hai tiểu bối bọn chúng mà thôi. Ánh mắt Tiêu Liệt chợt chuyển hướng sang phía Vân Triệt, thanh âm bình hòa của hắn truyền ra, Triệt nhi, ngươi và Thương Nguyệt công chúa đã có hứa hẹn một đời, như vậy sớm ngày kết làm vợ chồng, có gì là không được. Nếu như thời gian bất tiện thì ngươi có thể nói ra, để cho Hoàng thượng tính lại ngày khác. Từ sau khi rời khỏi Ngự Kiếm Thai của Thiên Kiếm Sơn Trang, trong khoảng thời gian này, Vân Triệt tới Hoàng Thành, tới Tuyết Vực, trở lại Tân Nguyệt Lưu Vân, sau đó lại tới Thương Hỏa Thành. Không có một ngày ngừng nghỉ, cũng chưa từng có thời gian rảnh suy nghĩ đến hai chữ thành hôn. Lúc này Thương Vạn Hắc đột nhiên lại nhắc tới khiến cho hắn theo bản năng chợt thất thố, nhưng sau khi chậm rãi chấn định lại thì hắn lại đột nhiên cảm giác được, cái này rõ ràng là một sự tình rất tốt đẹp. Hắn thích Thương Nguyệt, không phải là bởi vì thân phận công chúa của nàng, mà là bởi vì trong bất chi bất giác Tuyết Như, sư tỷ nàng đã khắc sâu ở trong trái tim hắn. Hắn thẹn với Linh Nhi, hắn mất đi Sở Nguyệt Thiền, hiện tại lại có Thương Nguyệt ở bên người, nên hắn cảm thấy chính mình cần phải giữ chặt nàng, khiến cho nàng vĩnh viễn thuộc về mình. Hắn nhìn về phía Thương Nguyệt, mà Thương Nguyệt cũng đồng thời lặng yên nhìn về phía hắn, từ trong đôi mắt của nàng hắn thấy được sự thấp thỏm cùng thất thố, nhưng càng nhiều hơn là sự chờ đợi cùng xấu hổ. Lúc này, hắn không tự chủ được nở nụ cười, một điểm hoảng loạn trên mặt hắn đã biến mất, hắn lập tức hành lễ với Thương Vạn Hắc, mở miệng nói như chém đinh chặt sắt, có thể lấy sư tỷ làm vợ, cũng là nguyện vọng của Vân Triệt trong kiếp này. Cảm tạ Hoàng thượng thành toàn, tất cả cứ làm theo lời Hoàng thượng nói đi. Tốt, tốt, tốt. Thương Vạn Hắc nói liên tục ba chữ tốt, sau đó hắn chợt ngẩng đầu lên, vui sướng mở miệng cười lớn, cười không ngừng tới mức khóe mắt tràn ra lệ ngân. Đúng lúc này, đột nhiên Vân Triệt cảm giác được bên ngoài truyền đến một luồng huyền lực ba động khác thường, trong khoảnh khắc, đạo khí tức này đột nhiên bay lên, sau đó lấy tốc độ cực nhanh lao về phương Bắc. Đây là khí tức của Khuynh Nguyệt, nàng vẫn một mực ở bên ngoài. Như vậy những lời nói vừa rồi của bọn họ nàng đã nghe được toàn bộ. Chờ một chút, phương hướng bay đi của nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rõ ràng là muốn rời khỏi Hoàng Cung. Vân Triệt nghĩ thầm trong lòng. Dùng tốc độ nhanh nhất chiêu cáo thiên hạ, Thương Nguyệt công chúa sẽ thành hôn cung Vân Triệt vào 2 tháng sau. Để cho văn viện dùng tốc độ nhanh nhất viết ra thiệp mời, chiếu cáo thiên hạ. Nửa khắc đồng hồ sau, tiếng hô của Thương Vạn Hắc liền ở vang vọng trong cung. Thương Phong Hoàng Thất đang chìm trong một mảnh an tĩnh nhất thời giống như nổ tung lên. Toàn bộ Hoàng Cung bị một của nói của Thương Vạn Hắc mà nháo thành một mảnh. Mà lúc này Hạ Khuynh Nguyệt lại đi không từ biệt. Bất chi bất giác, 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này, Thương Phong Đế Quốc cũng không bình tĩnh, và cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là đại hôn của Thương Nguyệt công chúa cùng Vân Triệt sắp diễn ra. Nguyên bản, sự tình công chúa thành hôn xem như là chuyện vui của cả nước, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong bình dân, có thể nói là không chút liên quan đến những tông môn kia. Nhưng người kết hôn với công chúa lại chính là Vân Triệt, đây coi như là 2 khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một thiếu niên tiêu diệt phần thiên môn, đánh lăng thiên nghịch trọng thương, năm nay mới chỉ 19 tuổi, tương lai của hắn có thể dùng 4 chữ không thể đo lường để hình dung. Không thể nghi ngờ hắn đã khiến cho vô số người sùng bái kính ngưỡng, cũng đồng dạng khiến cho vô số người kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hôm nay, đại hôn của hắn sắp diễn ra, đây chính là cơ hội để bọn họ biểu hiện, nếu như có thể tự mình trình diện và để lại cho hắn chút ấn tượng thì đó, cũng là thi hoạch vô cùng to lớn. Về phương diện khác, những tông môn khác đều đi. Nếu như không đi thì không thể nghi ngờ sẽ tạo nên ấn tượng không tốt, ngay cả phần thiên môn Vân Triệt cũng đều có thể nói diệt liền diệt, nếu như khiến cho vị tiểu tổ tông này bất mãn thì hắn tiến tới diệt cả nhà bọn họ còn không giống như chơi đùa sao. Nhất thời, hàng loạt tông môn lớn cùng các tiểu tông môn thu được hay không thu được thiệp mời, cũng bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ tới sưu tầm các loại có lễ vậy có thể khiến cho Vân Triệt thỏa mãn, tốt nhất phải là hạ lễ có thể khiến cho hắn để ý tới, vì thế, các đấu giá hội tại các chủ thành đều chật ních. Một khi Hắc Nguyệt Thương Hội có kỳ chân dị bảo gì xuất hiện, thì đều có hàng loạt tông môn ùa đến. Vì thế mà nổi lên không ít lần tranh đấu giữa các tông môn lớn nhỏ. Phong Hoa Thành, nằm ở phía tây Thương Phong Đế Quốc, là một chủ thành tướng đối lớn của Thương Phong Đế Quốc. Lúc này, trong một quán rượu tại Phong Hoa Thành, có mấy bàn rượu đầy ắp người đang đàm luận. 3 ngày sau, chính là ngày diễn ra đại hôn của Vân Triệt cùng Thương Nguyệt công chúa. Lần này, tông môn chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ, cũng chỉ sưu tầm được một khối huyết tham 3.000 năm, cũng không biết có lên được mặt bàn hay không. Một cái vị huyền giả trung niên vừa uống rượu vừa nói. Tuy rằng lời nói có chút hàm xúc, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ tự đắc. Huyết tham vốn rất thưa thớt, huyết tham 3.000 năm huyết tham chính là bảo vật vô giá. Hoa môn chủ quá khiêm nhường rồi, tông môn chúng ta cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng tìm được 3 khối long văn tử ngọc, sợ rằng đến lúc đó cũng không có mặt mũi xuất thủ lấy ra. Một vị trung niên khác mang vẻ mặt xấu hổ nói. Người còn lại ngồi cùng bàn với bọn họ nói, Lý Mỗ lần này không có tìm được cái gì có vẻ giống như hạ lễ, so với lễ vật của 2 vị môn chủ, thì quả thực là đơn giản tới mức không dám nhắc đến. Bất quá, Lý Mỗ lại mang theo nữ nhi đến, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Người này chợt nở cười, 2 người còn lại cũng không biết ý nghĩ của hắn, đồng thời khịt mũi nói, người đây là muốn chơi mỹ nhân kế. Thôi đi, Vân Triệt có chính thê là Hạ Khuynh Nguyệt dung mạo xinh đẹp như thiên tiên. Không thua gì Sở Nguyệt Thiền năm đó, được công nhận là thương phong đệ nhất mỹ nữ, Sở Nguyệt Thiền bị hắn làm cho mang thai cùng không cần nói đến. Còn Thương Nguyệt công chúa cũng là một vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương, thân phận lại vô cùng tôn quý, hắn sẽ coi trọng nữ nhi của ngươi sao? Không phải chúng ta đả kích ngươi, nhưng sợ rằng ngay cả liếc mắt thì Vân Triệt cũng đều hắc hắc. Nghe được lời nói của đối phương, vị huyền giả họ Lý kia ngay cả một điểm tức giận cũng không có, hắn chỉ híp mắt cười nói, xem ra tin tức của 2 vị cũng không linh thông. Ta lại nghe nói, 2 tháng trước, đại trưởng lão Tiêu Bạc Vân của Tiêu Tông tự mình dẫn theo 3 vị nữ tử xinh đẹp, như hoa tiến tới dâng tặng lễ vật cho Vân Triệt. Xách xách, thế những Vân Triệt lại chiếu thu toàn bộ. Hiện tại hắn còn chưa tới 20 tuổi, đây chính là thời gian nam nhân huyết khí phương cương nhất, ở cái tuổi này nam nhân còn ngại có nhiều nữ nhân bên cạnh sao. Tuy rằng tướng mạo nữ nhi của ta không thể so sánh cùng Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng cũng là trong vạn không có một, nếu được Vân Triệt coi trọng. Trở thành nha hoàn thị thiếp gì gì đó của hắn thì cũng là một bước lên trời. Đến lúc đó, hắc, còn có ai dám trêu chọc tới Toái Ngọc Tông chúng ta? Một lời nói này nói cho sắc mặt 2 người đối diện chợt dại ra, đôi môi run run, hận chính mình không thể sinh ra một nữ nhi quốc sắc thiên hương. Lúc này, lại có 4 người đi vào trong tửu quán, cước bộ của bọn họ vô cùng thong thả, nhãn thần cao ngạo, mỗi người đều mang theo tư thái cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Trong tử quán, có không ít nhân vật cấp tông chủ đang trên đường tiến về Hoàng Thành, ánh mắt cùng tư thái như vậy khiến cho bọn họ rất khó chịu. 4 người này lập tức đi tới chiếc bàn duy nhất còn trống, còn chưa ngồi xuống, liền lấy ra một tấm thiệp mời vỗ lên trên bàn rượu. Lúc này, thần sắc của 4 người càng thêm ngạo nghễ. Nhìn thấy tấm thiệp mời này, toàn bộ tử quán đều chìm trong một mảnh an tĩnh, ánh mắt của một số người nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời này, hơi thở hơi gấp. Là thiệp mời. Thấy được. Nói nhỏ chút. Chỉ có những tông môn có thực lực xếp trước 100 mới có thiệp mời, chúng ta không thể trêu vào. Ai, những tông môn này thật là tốt. Chúng ta không có thiệp mời, đoán chừng chỉ có thể ở bên ngoài nghe mà không thể tiến vào được. Ta nhận ra, đó là Thiết Trưởng Tông. Vị mặc y phục thanh sắc kia chính là tông chủ Thiết Trưởng Tông. Có người nói huyền lực của hắn đã đạt tới thiên huyền cảnh cấp 5. Thiết Trưởng Môn là một trong tam đại cự phách tại vùng Tây Bắc, trên bài vị chiến lúc trước hắn liền đứng thứ 27. Người của Thiết Trưởng Tông lấy ra thiệp mời sáng ngời khiến cho toàn bộ tử quán đều yên lặng đi rất nhiều, tiếng bắt chuyện náo nhiệt lúc trước nhất thời biến thành tiếng xì xào bàn tán. 4 người kia chậm rãi ngồi xuống, dùng một loại ánh mắt cấp trên quét một vòng, trên mặt 4 người hiện lên vẻ ngạo mạn vô cùng rõ ràng. Loại mặt hàng có thực lực như vậy, lại có thể đứng thứ 27 trong bài vị chiến sao? Ha ha, ta không phải là đang chuyện cười chê. Nhìn khắp ngõ ngách tử quán liền thấy được, trên thân 3 người ngồi chung một chiếc bàn hơi lộ ra khí. Tức cổ xưa, thoạt nhìn thì vị nam tử trẻ tuổi ngồi giữa chỉ hơn 20 tuổi, hắn mặc một thân kỳ lân bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm, mái tóc đen được buộc lên, hắn vừa thưởng chén rượu trong tay, vừa nở nụ cười nhạt. Người nói chuyện chính là hắn, thanh âm của hắn cũng không nhỏ, nhưng dường như những người khác trong tử quán lại không ai nghe được, dường như thanh âm của hắn đã bị một đạo kết giới vô hình nào đó ngăn cách. Ngồi cùng bàn với, hắn là 2 lão giả thoạt nhìn khoảng 5-60 tuổi. Một người mặc hắc bào, một người mặc xích bào, nhãn thần 2 người đều mang theo một loại thâm thúy khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Hắc bào lão giả thản nhiên nói, điện hạ không cần kinh ngạc, tại Thương Phong đế quốc, linh huyền đã là cao thủ, địa huyền có thể làm đạo sư, thiên huyền đã có thể là một đại tông sư vạn người kính ngưỡng, một số thiên huyền hậu kỳ đã gần như vô địch. Vương tọa lại giống như lông phượng sừng lân, ngoại trừ tứ đại tông môn ra thì cũng không có tông môn nào có vương tọa tồn tại. Cảnh giới của vị tông chủ của tông môn này đã đạt tới thiên huyền cấp 5, tại Thương Phong huyền giới thì tông môn của hắn đã được coi là nhất đẳng tông môn. Hả? Vị thanh niên kia lập tức để chén rượu xuống, nở nụ cười đạm mạc nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thường nghe nói trong thất quốc thì Thương Phong đế quốc là yếu nhất, nhưng ta không nghĩ tới bọn họ lại yếu nhược tình trạng đáng thương buồn cười đến vậy. Lại thêm việc địa vực nơi này, nhỏ hẹp thì cũng chỉ xứng được gọi là một nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng không biết vì sao phụ hoàng lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với nơi này. Hoàng thượng sẽ không làm chuyện vô lý, hơn nữa là đại sự bực này. Hắc y lão giả cười cười nói, thật ra ta mơ hồ nghe nói, cách đây không lâu, hoàng thượng biết được Linh Khôn Điện đã ngẫu nhiên do thám tới khí tức của một tòa tử tinh, khoáng sản vô cùng to lớn, mà vị trí của tòa tử tinh khoáng này lại ở cảnh nội Thương Phong, đã bị Thương Phong phát hiện trước, chúng ta muốn đoạt lấy chỗ tòa tử tinh, khoáng này thì phương pháp tốt nhất tất nhiên chính là... Hắc hắc, lời đồn đãi này là thật hay giả còn chưa biết, tuy rằng hoàng thượng đã tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng trong thời gian ngắn hoàng thượng cũng không có ý tứ hành động, chí ít cũng nên đợi sau khi bài vị chiến của thất quốc kết thúc. Thịnh thế 20 năm một lần, nếu như thiếu đi một quốc thì thật đáng tiếc. Xích y lão giả mặt không đổi sắc nói. Ha ha, hắc y lão giả đạm mạc cười một tiếng, hoàng thượng tạm thời không hành động không có nửa điểm quan hệ cùng thất quốc bài vị chiến. Cho tới bây giờ thì trong thất quốc bài vị chiến, Thương Phong đế quốc luôn chỉ có thể đứng ở kế cuối, có hay không có cũng không tạo nên chút khác biệt nào. Hôm nay Thái Cổ Huyền Chu tái hiện, không lâu sau Chu Môn sẽ mở ra. Hoàng thượng đã dồn toàn bộ tinh lực lên trên Thái Cổ Huyền Chu, trước khi thăm dò hết bí mật của Thái Cổ Huyền Chu, thì hoàng thượng sao lại phân tán tinh lực để ý tới một Thương Phong đế quốc nho nho chứ. Tuy nhiên, dường như chúng ta tới không phải lúc, không ngờ lại vừa vặn đúng vào ngày đại hôn của Vân Triệt. Thanh niên nam tử híp mắt, ở nơi chật hẹp nhỏ bé này, lực ảnh hưởng của hắn quả thật là không kém. Trong một ngày này, vậy mà ta lại nghe thấy tên của hắn không dưới trăm lần. Nghe nói Vân Triệt này lại có thể dùng sức một người tiêu diệt phần thiên môn, một trong tứ đại tông môn của Thương Phong. Hừ, một địa phương nghèo này lại đột nhiên xuất hiện một thiên tài như vậy, nguyên do của chuyện này tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hắc y lão giả nói. Huyết mạch. Xích y lão giả híp mắt, không có chút nào tình cảm nói. Hắc, cũng không biết là người nào không cẩn thận sinh ra một đứa con ở bên ngoài. Nguyên bản ta muốn dựa vào huyết mạch thần hoàng uy phong bát diện tại Thương Phong tiểu quốc, tuy nhiên lại vừa vặn bắt kịp ngày đại hôn này, ta thật là có điểm không nhẫn tâm. Hơn nữa, cứ như vậy trực tiếp đi tới mà nói, có thể là có chút bất kính, tốt xấu gì thì hiện tại hắn cũng lấy được công chúa duy nhất của Thương Phong hoàng thất. Thanh niên nam tử vừa nói, trong con người hắn liền bắn ra quang mang coi thưởng, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân đám người Thiết Trưởng Tông, trên mặt hắn hiện lên tiếu ý, hắn đột nhiên đứng lên. Sau khi bốn người của Thiết Trưởng Tông cơm nước no nê liền rời khỏi tử quán, trực tiếp tiến về phương hướng Thương Phong hoành thành, dọc theo đường đi môn hiệu Thiết Trưởng Tông, sáng ngời khiến cho những người chung quanh không khỏi nhượng bộ lui binh. Sau khi đến một chỗ đất hoang, sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lười biếng. Mấy vị bằng hữu của Thiết Trưởng Tông có thể thương lượng một chút hay không? Trong đạo thanh âm này lộ ra sự ngạo mạn không ai bì nổi, có thể thấy người phát ra đạo âm thanh này rõ ràng không phải một người hiền lành gì. Bốn người chợt xoay thân lại, tông chủ Thiết Thụy Đức liếc mắt nhìn về phía ba người đang đi tới. Hắn liền nhìn về phía thanh niên tỏa ra khí độ bất phàm đứng ở giữa, thái độ của hắn cũng không có chút xem thường, thản nhiên nói, chuyện gì mau nói, không nên làm lỡ việc của Thiết Trưởng Tông ta. Hắn vốn tưởng sau khi bản thân nói ra danh hào của Thiết Trưởng Tông thì có thể hù đối phương nhảy dựng lên, nhưng lúc này hắn chỉ thấy vẻ mặt vị thanh niên trước mắt vẫn hiện lên nụ cười híp mắt, như trước. Trong khoảnh khắc, bàn tay vị thanh niên kia chợt động, trong tay hắn lập tức xuất hiện một bạch ngọc chết phiến, hắn lắc lắc ngọc phiến, không nhanh không chậm nói, chúng ta cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là muốn mượn thiệp mời của mấy vị dùng một lát. Muốn chết? Một vị trưởng lão của Thiết Trưởng Tông liền bước lên phía trước, chân mày chợt phẫn nộ nhướng lên, tông chủ, ba người này rõ ràng là đến gây chuyện. Xem ra gần đây Thiết Trưởng Tông chúng ta không dương uy liền khiến cho một đám chuột cũng dám động trên đầu chúng ta. Chân mày Thiết Thụy Đức chợt trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu như mấy vị muốn gây chuyện thì chỉ sợ là đã tìm sai đối tượng. Cho các ngươi thời gian tam tức, lập tức lăn khỏi mắt ta, bằng không. Ha ha, bằng không thế nào? Vị thanh niên kia chợt cười lớn, hắn gấp ngọc phiến lại, cười híp mắt nâng chân tiến về phía Thiết Thụy Đức, thoạt nhìn thì có vẻ mấy vị bằng hữu không muốn phối hợp như vậy. Kẻ hèn này cũng chỉ có thể tự mình động thủ đoạt lấy. Tiểu bối muốn chết. Một vị trưởng lão của Thiết Trưởng Tông giận dữ nâng bước tiến về phía trước. Hắn chợt vươn cánh tay phải ra, bàn tay hắn mang theo một cỗ âm phong lạnh như băng chảo tới hầu vị thanh niên kia. Thiết Trưởng Tông, hạch tâm tu vi của bọn họ tất nhiên chính là nằm ở trên một đôi thiết trưởng. Một trưởng này đập ra, đủ để lưu lại mộ vân tay sâu đậm trên tinh cương. Đối mặt với đạo thiết trưởng này, vị thanh niên kia lại nở nụ cười nhạt. Cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, ngọc phiến trong tay hời hợt điểm lên trên mặt thiết trưởng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương không gì sánh được chợt vang lên, vị trưởng lão của Thiết Trưởng Tông vừa xuất thủ như bị vạn kiếm xuyên tim, hắn lập tức ôm cánh tay của mình lăn lộn trên mặt đất. Trong nháy mắt, cánh tay của hắn đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, hình dạng biến đổi, dường như toàn bộ da thịt, cốt cách trên cánh tay đều bị chấn vụn. Đại trưởng lão, trong lòng Thiết Thụy Đức tràn ngập sợ hãi, huyền lực của đại trưởng lão đã đạt tới thiên huyền cảnh cấp 3, tại Thiết Trưởng Tông là người gần với hắn nhất, cánh tay của hắn lại bị người thanh niên trước mắt dùng một chiêu hời hợt đánh cho trọng thương, tới trình độ này. Mặc dù vẫn chìm trong sự khiếp sợ cực độ nhưng Thiết Thụy Đức vẫn nổi giận xuất thủ, song trưởng của hắn lập tức biến thành màu sắc của kim trúc, hắn giận dữ gầm lên một tiếng, song trưởng đẩy về phía vị thanh niên kia. Xách xách, thanh niên nam tử cũng không hề lên tiếng, đối mặt với một kích toàn lực của Thiết Thụy Đức, hắn cũng không lùi lại dù chỉ một bước, chiết phiến trong tay hắn chợt vung lên, điểm ra một cái. Phanh, phanh, xích lạp. Trong nháy mắt, Thiết Thụy Đức đạt tới thiên huyền, trung kỳ đánh ra thiết trưởng lực lại giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, cổ họng của hắn lại sinh ra một cái lỗ máu rộng một tấc trong suốt, mà lúc này trên hầu của hai vị trưởng lão phía sau hắn, cũng sinh ra một vết máu thật sâu. Hai đạo vết máu này tách rời đầu trên cổ của bọn họ. Ngươi, ngươi, trong đôi mắt của Thiết Thụy Đức hiện lên vẻ kinh hoàng, đây là một màn kinh khủng nhất mà hắn nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay. Hai mắt hắn lập tức trừng lớn, đồng thời cùng hai vị trưởng lão ngã xuống. Trong giây lát, trên thân bốn người đều không tiếng thở nữa. Bốn vị cường giả của Thiết Trưởng Tông, bốn cường giả thiên huyền, cảnh vô cùng cường đại lại trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi chết trên tay của vị thanh niên này. Thậm chí, hai vị trưởng lão chưa kịp xuất thủ còn không biết mình chết như thế nào. Thực sự là một kích bất kham. Vị thanh niên kia lập tức thu hồi ngọc phiến, phía trên mặt ngọc phiến không nhiễm nửa điểm vết máu. Hắc y lão giả liền cất bước tiến về phía trước, bàn tay hắn nhấp không một chảo, bốn mai không gian giới chỉ trên thi thể bốn người liền bị hắn hấp vào trong tay. Trong khoảnh khắc hắn liền tìm được thiệp mời ở bên trong, sau đó hắn liền ném bốn chiếc nhẫn qua một bên, cũng không liếc mắt nhìn tới những đồ vật được cất giấu trong đó. Với loại tông môn có cấp bậc như vậy, coi như là chí bảo tối cao của tông môn thì ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ là một chút bụi bặm hơi tốt một chút mà thôi. Sau khi mở thiệp mời ra, Hắc Y lão giả liền dùng ngón tay miết lên phía trên một cái, danh tự ban đầu liền biến mất, ngón tay hắn chợt cử động, dùng huyền lực khắc xuống một cái tên mới lên phía trên thiệp mời, sau đó liền đóng lại, giao cho vị thanh niên kia. Rất tốt. Vị thanh niên kia nhìn qua thiệp mời, liền nở nụ cười, một điểm lễ nghi, làm khách chi đạo ta vẫn hiểu, ha ha. Đi thôi, chúng ta tiến tới nhìn xem cái tên Vân Triệt này đến cùng là cái mặt hàng gì. Ngày hôm nay, có thể nói là ngày mà số người trong Thương Phong Hoàng Thành đạt tới số lượng cao nhất trong suốt mấy trăm năm qua, và cũng là một ngày náo nhiệt nhất. Hoàng Thành to lớn như vậy nhưng gần như đã bị dòng người chen tới bể nát. Từ mấy ngày trước, các khách sạn cùng lữ quán lớn nhỏ đã đầy ắp, toàn bộ khách nhân, cho dù giá cả bị đẩy gấp mười mấy lần, nhưng vẫn bị mọi người tranh cướp tới sức đầu mẻ chán. Khi đi lại trên mấy chủ thông lộ phía trước Hoàng Cung, thì ngay cả chuyển thân cũng cực kỳ khó khăn. Liếc nhìn xung quanh có thể thấy được toàn bộ Hoàng Thành đều răng đèn kết hoa. Không khí vui mừng dâng lên tận trời, khắp nơi đều là đèn lồng màu đỏ sáng loáng, thảm đỏ trải rộng trước hoàng cung, từng chiếc lễ xa được trang trí cực kỳ xa hoa, cảnh tượng này quả thực là đồ sộ không gì sánh được. Trong hoàng cung đèn hoa răng kín, vạn hoa cùng nở. Công chúa lập gia đình thì tất nhiên mọi thứ đều phải được trang trí vô cùng xa hoa, nhưng trong lịch sử nghìn năm qua của Thương Phong Hoàng thất, chưa bao giờ có một vị công chúa nào lập gia đình lại có tràng diện khoa trương như lần này. Huống chi, lần này cũng không giống như công chúa xuất giá. Nơi tổ chức đại hôn lại chính là hoàng cung, cho dù nhìn thế nào thì đều giống như là phò mã ở rể. Thương Vạn Hác gần như coi việc trọng đại của hoàng thất lần này trở thành việc trọng đại của cả nước, hắn còn hận không thể khiến cho toàn thế giới đều biết nữ nhi duy nhất của hắn sẽ gả cho Vân Triệt. Người mới tới hoàng thành sẽ không tránh khỏi cảnh bị khung cảnh hoa lệ cùng dòng người nhìn, không thấy cuối khiến cho hoa mắt chóng mặt, ngay cả là một ít đại lão của các tông môn có kiến thức uyên bác cũng đều mắt trừng miệng ngốc. Ông trời của ta, có phải là quá mức khoa trương không? Ngay khi tiến vào bầu trời Hoàng Thành tham gia hôn lễ, Lăng Kiệt liền sợ ngây người, ở trong lòng hắn không ngừng rên rỉ. Toàn bộ những đại thành chủ của các chủ thành, phụ thành, thành nhỏ đều tề tụ lại trong Hoàng Thành, một người cũng không thiếu. Đám đại lão của các tông môn thanh danh hiển hách cũng đều tụ tập lại trong Hoàng Thành, những thế lực nhận được thiệp mời đều đến không thiếu một ai, mà số người không mời mà tới lại càng không thể đếm được. Nếu như chỉ là công chúa xuất giá thì tuyệt đối không đến mức như vậy. Nhưng Vân Triệt chính là đệ nhất bá chủ tương lai của Thương Phong đế quốc, cho dù bọn họ tranh tới vỡ đầu cũng muốn tiếp cận tới gần nhất. Lúc này, thời điểm nghênh đón khách nhân đã bắt đầu. Đối với những khách nhân không mời, mà tới thì Hoàng Cung đều là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ là nơi bọn hắn ngồi hơi có vẻ xa xôi hẻo lánh một chút mà thôi. Thành chủ Phong Hoa Thành Mã Đằng Ngọc mang theo phu nhân đến. Hoàng hôn đại tướng quân Lý Liên Thành đến. Thiếu trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân, Lăng Kiệt đến. Tông chủ Thái Cực Tông Đỗ Thương Nhiên, đại trưởng lão Đỗ Thương Thiên, thiếu tông chủ Đỗ Tử Đằng đến. Thành chủ Thương Bắc Thành Âu Dương Bác mang theo thành chủ phu nhân đến. Tông chủ Tiêu Tông Tiêu Tuyệt Thiên, đại trưởng lão Tiêu Bạc Vân, trưởng lão Dược Tông trưởng lão Tiêu Vô Cơ đến. Từng danh dự hù dọa người khiến cho thanh âm người điều khiển chương trình cầm thiệp mời ở cửa run lên từng hồi, da đầu hắn liên tục toát ra mồ hôi lạnh. Hắn sống tới lớn như vậy, toàn bộ hiểu biết về giới quyền quý của hắn cộng lại cũng không có nhiều như ngày hôm nay. Mà người có thể nhận được thiệp mời đều là người mà Vân Triệt cùng Hoàng Thất muốn mời, hoặc là những bá chủ một phương, có thể là nhân vật quyền quý nhưng cũng có thể là một tông môn nào đó, ngay cả các đại thành chủ cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh lắng nghe. Mà này những nhân vật quyền quý, cùng với tông môn hoặc gia tộc có uy danh hiển hách, mà thường nhân bình thường muốn gặp mặt đều muôn vàn khó khăn căn bản, cũng không có tư cách nhận được thiệp mời. Sau khi bọn họ đến đều chỉ có thể an vị tại phía xa xa bên ngoài lắng nghe, từ thái giám đến thị vệ trong cung trở xuống, cũng không có một ai có dũng khí lộ ra sự bất mãn. So sánh với đám danh hào mà người điều khiển chương trình hô lên kia thì trên mọi phương diện từ quyền quý tới uy danh thì quả thực là bọn họ không đáng nhắc tới. Thiếu cung chủ Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt, Băng Ly tiên tử Sở Nguyệt Ly đến. Trong phòng khách, Vân Triệt một mực tỉ mỉ lắng nghe mỗi một cái tên, ngay khi nghe thấy tên của Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng hắn chợt khẽ động. Vân Triệt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa sảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở phía cửa sảnh, Hạ Khuynh Nguyệt bước chậm mà tới, sự xuất hiện của nàng, giống như minh nguyệt xuất vân, trong nháy mắt cướp đi tất cả quang thải của thế gian, khiến cho phòng khách tràn ngập tiếng động thoáng yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người của nàng, nhất là những người trẻ tuổi, không khỏi ánh mắt đăm đăm, hô hấp ngừng lại, trái tim đều như muốn hoàn toàn đình chỉ. Nhưng tiếp theo, bọn họ lập tức nhớ tới thân phận của nàng chính là thê tử của Vân Triệt. Nhất thời tất cả đều hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống, không dám liếc mắt nhìn thêm lần nào. Vân Triệt nhanh chóng tiến tới nghênh đón, nói, Khuynh Nguyệt, ngươi đã đến rồi. 2 tháng trước, vì sao ngươi đi không từ biệt? Tà tê tê âm thanh nhẹ nhàng âm nhu của Hạ Khuynh Nguyệt truyền đến, lúc đầu Vân Công Tử đã tỉnh lại, thương thế không có gì đáng ngại, lại đúng lúc băng cung có chuyện quan trọng, cho nên ta đi không từ giã, mong rằng ngài không nên để ý. Hôm nay Khuynh Nguyệt thay mặt Băng Vân Tiên Cung tiến tới chúc mừng đại hôn của Vân Công Tử. Lời Hạ Khuynh Nguyệt nói, Vân Triệt đương nhiên không tin, hắn tiến tới gần, thấp giọng nói, sẽ không phải là ngày đó, ngươi ở bên ngoài nghe được ta muốn thành hôn cùng sư tỷ cho nên, ghen tị chứ. Khụ. Sở Nguyệt Ly chợt tiến lên, đứng ở bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt, dùng âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Vân Công Tử năm vừa mới tròn 19 tuổi, thực lực đã có thể so với Vương Huyền Trung Kỳ, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Thầy cho chúng ta thay mặt băng cung đặc biệt chúc mừng tân hôn của Vân Công Tử. Khuynh Nguyệt, chúng ta tới nhập tọa. Nói xong, Sở Nguyệt Ly không để ý tới Vân Triệt, liền lôi kéo Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, ánh mắt nàng nhìn Vân Triệt có một điểm bất thiện. Về phần nguyên nhân thì rất đơn giản, hiện tại tỷ tỷ của nàng chẳng biết thân tại nơi nào, hắn lại tổ chức một hồi đại hôn lớn như vậy, đồ nhi Hạ Khuynh Nguyệt của nàng lại là chính thê của hắn, nàng đã từng không muốn thừa nhận tầng quan hệ này, nhưng xưa đâu bằng nay, hôm nay Vân Triệt lại muốn lấy Thương Nguyệt, đạt được sư phụ Hạ Khuynh Nguyệt, bởi vậy trong lòng nàng nhiều ít vẫn có một điểm khó chịu. Mà Hạ Khuynh Nguyệt lại thỉnh thoảng biểu lộ ra chút tâm tình dị dạng, tuy rằng cũng không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để nàng cảm giác được. Vân Triệt đi phía trước, nhất thời có không ít người hoảng hốt tiến lên nghênh đón. Vân huynh đệ, hoàng muội có thể cùng gà làm thê tử của ngươi, ta đây cái huynh trưởng này cũng chìm trong vui mừng. Sau này chúng ta chính là người một nhà, Vân huynh đệ không, muội phu, sau này chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta, nếu như ngươi có cái gì cần vi huynh giúp thì cứ mở miệng. Thái tử Thương Lâm nâng bước nhanh chóng tiến về phía trước nói. Tuy rằng biểu hiện của hắn cũng đủ lớn, tỏ ra rất hào hiệp, hưng phấn, nhưng Vân Triệt chỉ liếc mắt liền nhìn thấy sâu trong mắt hắn hiện lên sự thấp thỏm, kiêng kỵ cùng nỗ lực muốn giấu đi nỗi sợ hãi. Hoàng muội cùng muội phu là trời sinh một cặp, hoàng muội có chỗ quy túc như vậy, vi huynh quả thật như muốn hoan hỉ nhảy nhót một hồi, chuyện vui lớn như vậy cho dù say 3 ngày cũng không quá đáng. Ha ha, ha ha. Tam hoàng tử Thương Sóc cười khan nói. Chỉ là dường như hắn còn chưa thể lão luyện như thái tử Thương Lâm. Lúc hắn nói chuyện với Vân Triệt, bắp thịt trên mặt liền không ngừng co quắp, rõ ràng nội tâm hắn tràn ngập sự lo sợ không yên. Không thể nghi ngờ là hiện tại hai người bọn họ đều cảm thấy sợ hãi tới cực điểm. Với Vân Triệt, bọn họ sẽ không thể quên trước đây bản thân đã làm cái gì. Hôm nay bệnh tình của Thương Vạn Hác được chữa khỏi một cách kỳ tích, trọng điểm nắm lấy chính quyền, có thể nói Vân Triệt cùng Thương Nguyệt thành hôn chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Thương Vạn Hác, Trong cảnh nội thương phong khiến cho dã tâm của bọn họ trong một đêm hoàn toàn nát bấy, cũng không dám có bất kỳ dị động gì nữa, ngày bình thường lại luôn chìm trong hoảng sợ không chịu nổi. 1.5 năm trước đây đều không tiến vào tẩm cung đế vương một lần. Những ngày này, mỗi ngày hai người đều sớm tối đi thỉnh an phụ thân mình, suốt 2 tháng này không chút gián đoạn. Thời điểm đối mặt với Vân Triệt, nghĩ đến thủ đoạn kinh khủng mà hắn dùng để hủy diệt phần thiên môn, thì bọn họ liền kinh sợ tới toàn thân run rẩy. Vân Triệt nở nụ cười đạm mạc, không có trả lời. Lúc này, Lăng Kiệt ở phía sau liền chen lấn lên, cười hì hì nói, lão đại, chúc mừng chúc mừng. Hắc hắc, rốt cục thì ngươi và công chúa tỷ tỷ cũng tu thành chính quả, trước kia ta luôn muốn cưới công chúa tỷ tỷ làm vợ, sau đó ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Ha ha, Vân Triệt tiêu sái nở nụ cười, nếu như ta khi dễ nàng thì sẽ để cho ngươi chém 100 kiếm, được chưa? Thương thế của gia gia ngươi ra sao rồi? Vân Triệt nhắc tới Lăng Thiên Nghịch nhưng Lăng Kiệt cũng không có nửa điểm mất tự nhiên, vẻ mặt hắn hơi buông lỏng nói, vết thương cửa gia gia tuy nặng nhưng cũng không có thương tổn tới kinh mạch. Cũng đều vết thương có thể điều trị, hiện nay thương thế đã phục hồi chừng 6 thành, cái này phải cảm tạ lão đại lúc đầu đã thủ hạ lưu tình. Trong khoảng thời gian này, Gia Gia cho người góp nhặt tất cả các tư liệu về ngươi, tất cả sự tình về ngươi hắn cơ bản đều biết. Hiện tại tuy rằng trong lòng Gia Gia vẫn còn oán khí với việc ngươi diệt phần thiên môn, nhưng Gia Gia đã không còn sát tâm đối với ngươi, có một lần chính tai ta đã nghe thấy hắn thở dài nói mình suýt nữa, bởi vì tùy tiện xuất thủ, mà hủy diệt một cái thiên tài tuyệt thế bản chất chính trực. Ha ha. Vân Triệt cười lớn một tiếng, sự ngăn cách giữa hắn và Lăng Thiên Nghịch nhất, thời tiêu trừ thất thất bát bát. Dù sao, Lăng Thiên Nghịch tuyệt đối không phải là một ác nhân gì, ngày ấy Lăng Thiên Nghịch muốn giết hắn, cũng là bởi vì ước nguyện ban đầu muốn diệt trừ mối họa lớn nhất tai thương phong. Vân Tiểu huynh đệ, Tiểu Mỗ tới đây chúc mừng hạnh phúc của ngươi. Năm đó, ở bài vị chiến, Vân Tiểu huynh đệ đã khiến cho Tiểu Mỗ phi thường kinh ngạc, ta cũng không nghĩ tới, lúc này mới không tới 2 năm, thực lực của ngươi đã có thể trở thành thương phong đệ nhất nhân. Thành tựu bực này có thể nói là kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim, khiến người ta sợ hãi than thở. Tiêu Tuyệt Thiên tự mình tiến đến, tận lực dùng giọng điệu bình hòa nói. Vân Triệt liếc nhìn đối phương một cái, nhàn nhạt cười nói, Tiêu Tông Chủ khen chật rồi, Vân Triệt chỉ là phàm phu, ngày thành hôn của ta có Tiêu Tông Chủ tự mình tới thật khiến ta hãnh diện, đây quả thực là vinh hạnh của vãn bối, đợi ngày khác Vân Triệt nhất định tự mình. Đăng môn nói lời cảm tạ. Câu nói sau cùng của Vân Triệt vừa truyền ra. Trong chớp mắt tâm thần Tiêu Tuyệt Thiên chợt trùng xuống, sắc mặt của Tiêu Bạc Vân cùng Tiêu Vô Cơ phía sau hắn liền biến sắc. Bọn họ cũng không biết cái Vân Triệt nói là tự mình đăng môn, là muốn tới cửa hóa giải ân oán, hay là tới cửa đòi nợ. Lấy sự tàn nhẫn cùng thủ đoạn hung ác của hắn, cộng thêm thù cũ tại 3 năm trước cùng việc bọn họ ra tay trợ giúp phần thiên môn, đối phó hắn. Hiển nhiên là khả năng thứ 2 chiếm đa số. Thân là Tiêu Tông chi chủ, vào giờ khắc này toàn thân Tiêu Tuyệt Thiên lại bất chợt đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng hắn lại không có dũng khí biểu hiện ra bất kỳ dị trạng gì, mà chỉ có thể gắng sức nở nụ cười nói, nếu như Vân Tiểu huynh đệ thực sự cấp cho chúng ta thể diện, như vậy thì nhất định Tiêu Mỗ sẽ mang đệ tử toàn tông tiến tới nghênh tiếp. Tiêu Tông ta biết trong tông có một ít hạng người có hành vi ti tiện, từng kết ân oán cùng Vân Tiểu huynh đệ. Đến lúc đó, Tiêu Tông nhất định sẽ cấp cho Vân Tiểu huynh đệ một câu trả lời thuyết phục khiến ngươi hài lòng. Nếu như nói sau khi phần thiên môn bị diệt, Tiêu Tuyệt Thiên còn có chút do dự. Những thời điểm Vân Triệt đánh cho Lăng Thiên Nghịch trọng thương, thì trong lòng Tiêu Tuyệt Thiên không còn nửa phần ý nghĩ muốn đánh cùng Vân Triệt nữa. Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể khiến Vân Triệt nguôi giận. Dù cho phải nỗ lực bỏ ra cái giá lớn lớn hơn nữa thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì đại giới lớn hơn nữa cũng vĩnh viễn tốt hơn, gấp nghìn vạn lần so với phần thiên môn bị diệt cả nhà. Thành chủ Tân Nguyệt Thành Mộ Dung Bác đến. Kim Trung Sơn trưởng môn nhân, Ngọc Kiếm chân nhân đến. Thần Hoàng Đế Quốc, Thập Tam Hoàng Tử. Trong khoảnh khắc dường như người điều khiển chương trình bị thứ gì đó chế trụ, thanh âm của hắn thoáng đình trệ lại, mà 4 chữ Thần Hoàng Đế Quốc từ trong miệng hắn phát ra giống như 4 tiếng kinh lôi vang lên bên tai tất cả mọi người, khiến cho gian phòng tràn ngập tiếng động thoáng cái trở nên an tĩnh không gì sánh được. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về cùng một phương vị. Thập Tam Hoàng Tử của Thần Hoàng Đế Quốc, Phượng Hy Thần đến. Cái gì? Thần Hoàng Đế Quốc, Thập Tam Hoàng Tử. Bất luận là người ở bên ngoài hay bên trong phòng khách, thì ánh mắt của tất cả mọi người đều vững vàng tập trung ở thân ảnh của 3 người vừa tới cửa sảnh. Mà đa số ánh mắt của tất cả mọi người đều tập ở trên người vị thanh niên đứng giữa. Vị thanh niên này niên kỷ nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, một thân mặc kỳ lân bào ám hồng sắc, trong tay hắn là một chiếc bạch ngọc chết phiến. Thừa nhận ánh mắt của mọi người nhưng thần sắc của hắn không có chút dị trạng nào, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt. Hắn lững thững tiêu sái tiến vào phòng khách như đi vào chỗ không người. Phía sau hắn là 2 vị lão giả mặc y phục một xích một hắc nhắm mắt đi theo. Lúc này Thương Vạn Hác một mực ngồi trên thượng tọa chợt đứng lên, dùng ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ chí cực soi mói từng cử chỉ của vị thanh niên kia. Trong khoảnh khắc, chân mày Vân Triệt liền hơi trầm xuống. Người của Thần Hoàng Đế Quốc, hơn nữa còn là hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc. Thật hay giả? Nếu là thật thì người này, đường đường là hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc tại sao lại phải đi tới nơi này? Theo việc Phượng Hy Thần đến, toàn bộ bầu không khí của tòa điện phủ tổ chức đại hôn này liền xảy ra kịch biến, bởi vì chỉ riêng bản thân bốn chữ Thần Hoàng Đế Quốc này đã mang theo lực rung động vô cùng to lớn. Hơn nữa thân phận hoàng tử của hắn lại khiến cho cỗ lực rung động này bạo tăng gấp trăm ngàn lần, khiến cho tất cả những người ở nơi này, bao gồm cả những vị đại lão tông môn, trong ngày thường không ai bì nổi đều cảm giác được một trận kinh hãi khiến tim đập nhanh. Thần Hoàng Đế Quốc là một đế quốc có thực lực bằng với thực lực của toàn bộ Thiên Huyền Thất Quốc cộng lại, là một nước có bản đồ diện tích khổng lồ nhất, bản đồ của Thần Hoàng Đế Quốc phải lớn gấp mấy chục lần bản đồ của Thương Phong Đế Quốc. Cho dù thực lực của Thương Phong Đế Quốc cùng thực lực của Thương Phong Huyền Giới có cường thịnh trở lại, thì cũng không đều thắng được Thần Hoàng Đế Quốc. Sự khác biệt giữa Thương Phong Đế Quốc cùng Thần Hoàng Đế Quốc cũng giống như là sự cách biệt giữa thôn trang cùng hoàng thành vậy. Nghe đồn tứ đại tông môn có thực lực mạnh mẽ nhất Thương Phong Đế Quốc đến Thần Hoàng Đế Quốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng được coi là một tông môn bình thường mà thôi. Mà một điểm mấu chốt nhất chính là, tại Thương Phong Đế Quốc, tuy rằng thân phận hoàng tử rất tôn quý, nhưng cũng chỉ giới hạn trong dân gian, còn ở trong huyền giới, thân phận hoàng tử căn bản không được coi là cái gì. Không chỉ là tứ đại tông môn, mà chỉ cần tông môn có thực lực đầy đủ cường đại, cũng căn bản không coi hoàng thất vào đâu, thậm chí hoàng thất còn muốn chủ động đi nịnh lọt bọn họ. Nhưng ở Thần Hoàng Đế Quốc thì lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì thế lực cường đại nhất trong Thần Hoàng Đế Quốc trừ Thánh Địa ra, thì đệ nhất tông môn được Thiên Huyền Đại Lục công nhận chính là Phượng Hoàng Thần Tông, đó chính là tông môn thuộc về Thần Hoàng Hoàng Thất. Trên danh nghĩa thì nó là hộ quốc tông môn của Thần Hoàng Đế Quốc, nhưng trên thực tế, Thần Hoàng Hoàng Thất lại thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông, mà Phượng Hoàng Thần Tông cũng chính là Thần Hoàng Hoàng Thất. Mà mỗi một người đảm nhiệm vị trí đế vương của Thần Hoàng Đế Quốc, cũng chính là tông chủ đương nhiệm của Phượng Hoàng Thần Tông. Thương Phong Hoàng Thất cũng chỉ nắm trong tay chính quyền tối cao của Thương Phong Đế Quốc mà thôi. Mà Thần Hoàng Hoàng Thất không chỉ nắm trong tay chính quyền tối cao của Thần Hoàng Đế Quốc, nắm Thần Hoàng Đế Quốc trong tay, thậm chí là lực lượng cường đại nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Cho nên, Hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc cùng Hoàng tử của Thương Phong Đế Quốc là hai khái niệm, hai cái đẳng cấp hoàn toàn bất đồng. Nếu người này thật sự là Hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc, thì ngay cả ở trong Thần Hoàng Đế Quốc, thì trên ý nghĩa hắn cũng chân chính là nhân vật siêu cấp có thể một tay che trời. Địa vị của hắn gần với Thần Hoàng Đế Vương cùng Thần Hoàng Thái Tử. Một nhân vật siêu nhiên như vậy khi không lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không thể nghi ngờ khiến cho trong lòng tất cả những người này nổi lên gợn sóng ngập trời. Phượng Hy Thần trực tiếp tiến lên, đi đến chính giữa đại sảnh, hắn đơn giản thi lễ với Thương Vạn Hác, mỉm cười nói, vãn bối là Phượng Hy Thần của Phượng Hoàng Thần Tông, bái kiến Thương Phong Đế Hoàng tôn quý. Lần này ta mạo muội đến đây, mong rằng Thương Phong Đế Hoàng bao dung, chớ nên trách tội. Thương Vạn Hác lập tức tiến về phía trước, thần sắc hắn vẫn còn tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Tuy rằng, trên thân vị nam tử trẻ tuổi mang theo khí chất vô cùng bất phàm khiến cho vị đế hoàng, như hắn đều có cảm giác trái tim nhẹ đập nhanh hơn, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được đường đường là thần hoàng. Hoàng tử lại đích thân đi tới Thương Phong Đế Quốc, hắn do dự nói ra nghi vấn của mình, ngươi thật sự là hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc. Phượng Hy Thần nở nụ cười đạm mạc nói, có Phượng Thần Ngọc làm chứng. Vừa nói chuyện, Phượng Hy Thần vừa vươn tay phải ra, lòng bàn tay hắn chợt xuất hiện một khối ngọc bội hình phượng đỏ đậm như máu, huyết sắc ngọc bội vừa xuất hiện. Trong khoảnh khắc, hỏa hệ nguyên tố nồng nặc tới cực điểm điên cuồng giật tán ra, dường như tại bên trong đại sảnh có một đám liệt hỏa đột nhiên cháy lên khiến cho sắc mặt của những người có tu vi huyền lực hơi thấp trở nên đỏ ửng, toàn thân họ đều như bị thiêu cháy. Lúc này, Thương Vạn Hác cũng không còn chút hoài nghi nào. Đồng thời sự khiếp sợ cũng kịch liệt kéo lên trong lòng hắn. Hắn lập tức tiến lên một bước, tuy rằng đã cực lực duy trì uy nghi của một đế hoàng, nhưng trong thần thái của hắn đã rõ ràng hiển lộ ra sự mất bình tĩnh. Hắn nở nụ cười bình hòa nói, không nghĩ tới thực sự là khách quý của Thần Hoàng Đế Quốc tới đây, quả thật là khiến cho trẫm vô cùng kinh hỉ. Phượng Hy Thần lập tức thu hồi Phượng Thần Ngọc, khẽ phe phẩy ngọc phiến trên tay, không nhanh không chậm nói, Thương Phong Đế Hoàng nói quá lời. Khách quý thì ta không dám nhận, nhưng hôm nay ta lại không mời mà tới, mong rằng Thương Phong Đế Hoàng không nên trách tội. Ha ha, thập tam hoàng tử đây là nơi nào nói, thần hoàng hoàng đô cách Thương Phong Hoàng thành chúng ta mấy vạn dặm, thập tam hoàng tử trèo đèo lội suối đến tận đây, có thể nói là khiến cho Thương Phong Hoàng thất cảm thấy hết sức vẻ vang, vui vẻ hoan nghênh còn không kịp, đâu có thể trách cứ. Người đâu, mau chóng an bài ghế cho ba vị khách quý thần hoàng đế quốc. Không cần. Phượng Hy Thần lập tức khoát tay chặn lại, cười tủm tỉm nói, kẻ hèn này đi tới quý quốc, cũng là có chuyện quan trọng muốn làm, nhưng lại gặp được Thương Phong đế hoàng gả nữ nhi, đại sự bực này khiến kẻ hèn này vạn lần không dám trễ, nải thời gian. Chẳng biết Thương Phong đế hoàng có đoán ra vì sao kẻ hèn này đến đây không? Tại trước mặt một người đường đường là một đế hoàng, của một quốc gia lại sai khiến đối phương đoán ý đồ của bản thân, đây không thể nghi ngờ là một hành vi bất kính cùng ngạo mạn tới cực điểm, nhưng những lời này lại do Phượng Hy Thần nói ra khiến cho không ai trong số những người ở nơi này cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn chính là hoàng tử của thần hoàng đế quốc. Không khoa trương mà nói, lực ảnh hưởng trên thiên huyền, đại lục của Phượng Hy Thần phải vượt qua Thương Phong đế hoàng không biết bao nhiêu lần. Đừng nói hắn rất lịch sự nói chuyện với Thương Vạn Hắc, mà coi như là sau khi hắn tới lại không coi ai ra gì, miệng đầy lời thô bạo thì Thương Vạn Hắc cũng tuyệt không dám xung đột cùng hắn. Tất cả những người ở nơi này cũng không dám đắc tội hay tỏ sự bất mãn với hắn. Thương Vạn Hắc hơi chút suy nghĩ, nói, chẳng lẽ là vì thiên huyền thất quốc bài vị chiến? Ha ha! Phượng Hy Thần cười lớn một tiếng, thất quốc bài vị chiến, 25 năm một lần còn có chưa tới nửa năm nữa sẽ gặp mặt dự họp. Ngũ quốc khác đã mấy lần hướng về phía Phượng Hoàng Thần Tông, ta hỏi về những công việc tương quan, từ 3 năm trước đây bọn họ đã bắt đầu tiến hành rất nhiều chuẩn bị, duy chỉ có quý quốc là một mực gió êm sóng lặng, ta còn tưởng rằng quý quốc đã quên mất đại sự bực này. Từ khi Phượng Hy Thần tiến vào phòng khách liền hiển lộ ra thân phận của mình. Tuy rằng trên miệng thượng đều là ngạo khí lăng nhiên, nhưng lời nói của hắn lại mang theo điểm điểm kính trọng. Tuy nhiên ngay khi hắn nói ra những lời này, thì chỉ cần không phải là người ngớ ngẩn đều có thể rõ ràng nghe ra được sự miệt thì của hắn đối với Thương Phong đế quốc. Lúc này có một vòng người thuộc Thiên Phong huyền giới cảm thấy tức giận trong lòng, nhưng càng nhiều hơn lại là sự bất đắc dĩ cùng cảm giác bị sỉ nhục sâu đậm. Bởi vì trong thất quốc bài vị chiến, từ trước tới giờ thì Thương Phong đế quốc chỉ thu được sự sỉ nhục, luôn bị lục quốc hung hăng dẫm xuống dưới chân, nhận được vô tận sỉ nhục. Lục quốc khác tham gia bài vị chiến là vì muốn triển lộ thực lực, để cho những nước khác kiến thức được sự hùng vĩ của bọn hắn. Nhưng mỗi lần Thương Phong đế quốc tham gia bài vị chiến đều bị bọn họ dẫm xuống dưới chân. Mỗi một lần tham gia thất quốc bài vị chiến, Thương Phong đế quốc đều tinh tế tuyển ra người mạnh nhất, nhưng bất luận gặp phải một quốc gia nào đều có một kết cục thảm bại. Mỗi một lần bài vị chiến, bọn họ đều giống như một tồn tại đáng chê cười vậy, bọn họ phải thừa nhận một năm thảm bại cùng sỉ nhục. Phượng Hy Thần nói xong, liền không chút kiêng kỵ phát ra tiếng cười to biểu lộ sự kinh thị cùng cười nhạo Thương Phong huyền giới. Lúc này, sắc mặt của Thương Vạn Hắc hơi biến, nhưng lập tức khôi phục lại sự bình thản, trên mặt nở một nụ cười đạm mạc. Nói, thiên huyền bài vị chiến 25 năm một lần, trẫm đương nhiên sẽ không quên việc trọng đại bực này. Chỉ là trẫm mấy năm trước thân thể trẫm ôm bệnh, khó rời khỏi giường, cho nên chưa thể phân tâm lực cho việc này. Lần này thập tam hoàng tử đến, hẳn là vì mang thư mời thiên huyền thất quốc bài vị chiến đến sao? Không sai. Phượng Hy Thần gật đầu, sau đó hắn chợt vươn tay, lấy ra một thiệp mời thiếp vàng khắc hình xích sắc phượng hoàng. 5 tháng sau, thiên huyền thất quốc bài vị chiến, lần thứ 39 sẽ được cử hành tại Phượng Hoàng. Giới của thần hoàng đế quốc chúng ta, nếu đã là thất quốc bài vị chiến, thì tất nhiên là không thể thiếu Thương Phong đế quốc. Đến lúc đó, Phượng Hoàng thần tông, ta sẽ ở Phượng Hoàng thành kính cẩn chờ đợi đại giá của Thiên Phong cường giả. Thất quốc bài vị chiến chỉ luận bàn thực lực, bày ra uy phong. Những quy tắc chi tiết trong đó ta tin tưởng Thương Phong đế hoàng đã biết rõ, kẻ hèn này sẽ không nhiều lời. Tuy nhiên lần thất quốc bài vị chiến này sẽ có một chỗ bất đồng. Chẳng biết Thương Phong đế hoàng có từng nghe qua Thái Cổ Huyền Chu chưa? Thái Cổ Huyền Chu? Thương Vạn Hắc hơi sững sờ, khuôn mặt mang theo vẻ hoảng sợ, thất thanh nói, chẳng lẽ Thái Cổ Huyền Chu lại tái hiện tại thần hoàng đế quốc sao? Bốn chữ Thái Cổ Huyền Chu vừa truyền ra, vẻ mặt của đa số người trong đại sảnh liền hiện lên sự mờ mịt. Trên mặt Vân Triệt cũng lộ ra vẻ nghi vấn, mà đám người Lăng Vân, Lăng Kiệt, Sở Nguyệt Ly, Tiêu Tuyệt Thiên lại lập tức biến sắc. Lẽ nào, Thái Cổ Huyền Chu lại xuất hiện một lần nữa? Lăng Kiệt thấp giọng nói. Chân mày Lăng Vân chợt co lại, thấp giọng nói, theo lịch sử ghi lại, Thái Cổ Huyền Chu phải qua 300 năm mới xuất hiện một lần, theo như ghi chép tính ra, thì hiện nay đã cách lần Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện trước kia khoảng 300 năm. Xem ra, Thiên Huyền Đại Lục lại sắp tiến vào một đoạn thời gian hỗn loạn. Chỉ là việc này căn bản không chút quan hệ cùng Thương Phong đế quốc chúng ta. Bao nhiêu năm qua, Thương Phong cường giả chúng ta chưa từng có cơ hội tới gần Thái Cổ Huyền Chu. Không sai. Phượng Hy Thần gật đầu. Nửa tháng trước, Thái Cổ Huyền Chu lần thứ 2 hiện lên trên Phượng Hoàng Thành. Dựa theo các ghi chép về Thái Cổ Huyền Chu, thì nửa năm sau khi Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, cửa thuyền sẽ tự động mở ra. Nếu như tỉ mỉ tính toán thì khi đó vừa vặn đúng lúc thất quốc bài vị chiến, kết thúc. Nghe đồn trên Thái Cổ Huyền Chu ẩn chứa chí bảo kinh thiên cùng bí mật kinh thế. Chỉ là thời gian cửa vào của Thái Cổ Huyền Chu không chỉ ngắn, mà số lượng người có thể tiến vào cũng cực kỳ hữu hạn, chỉ có cường giả mới có tư cách thăm dò thái cổ huyền chu. Bởi vậy đến lúc đó, ba quốc gia có thể đạt được ba vị trí đầu trong thất quốc bài vị chiến, thì có thể thu được tư cách hiệp lực thăm dò thái cổ huyền chu. Ta tin tưởng Thương Phong, đế hoàng cùng với rất nhiều cao thủ của quý quốc sẽ có hứng thú rất lớn, đối với thái cổ huyền chu này. Truyền thuyết nói rằng thái cổ huyền chu ẩn chứa huyền diệu không gì sánh được, chỉ cần người nào nghe nói về truyền thuyết này, thì đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ không gì sánh được. Nhưng Thương Vạn Hắc lại hiểu rõ về cân lượng của Thương Phong, đế quốc nên tất nhiên hắn cũng không dám có bất kỳ hy vọng xa vời gì, mà đã không có hy vọng xa vời. Vậy thì tất nhiên sẽ không có chút kích động thất thố nào. Lúc này hắn khẽ vuốt cằm nói, thì ra là thế, đây chính là tin tức khiến cho cường giả trong thiên hạ hưng phấn không thôi. Thập Tam Hoàng tử mang thân phận đặc thù, nhưng ta lại không nghĩ tới thư mời thất quốc bài vị chiến, lần này lại do Thập Tam Hoàng tử tự mình mang đến. Hơn nữa, Thập Tam Hoàng tử lại báo cho chúng ta biết về những công việc có liên quan, lần này quý quốc, cũng thực sự là chuyện bé xé ra to khiến cho trẫm có chút thấp thỏm lo âu, ha ha. Vương Hải còn không mau tới tiếp nhận thiệp mời. Đây vốn là tân hôn đại điển của Vân Triệt cùng Thương Nguyệt công chúa, khiến cho Vân Triệt danh chấn Thương Phong. Bởi vậy tất nhiên Vân Triệt mới là vai chính của đại điển lần này, nhưng sự xuất hiện của Phượng Hy Thần lại thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người đều tập trung lên trên người hắn, khiến cho mọi người gần như quên mất nơi này là đại điển tổ chức đại hôn của Vân Triệt. Bởi vì thân phận thần hoàng hoàng tử của Phượng Hy Thần thật sự là quá mức kinh người, thân phận đặc thù của hắn đã hoàn toàn áp chế quang hoa chói mắt của Vân Triệt. Sau khi Phượng Hy Thần mang thư mời giao ra, khóe miệng hắn hơi cong lên, mang theo ý cười miệt thị, hai mắt hắn hơi híp lại, rời sự chú ý về phía Vân Triệt, dường như Thương Phong đế hoàng đã hiểu lầm. Mục đích lần này kẻ hèn ta tự mình đến đây có một nửa là vì bài vị chiến, về một nửa còn lại. Đó là vì vị tân tấn phò mã của quý quốc. Vân Triệt này mà đến. Trên người của hắn, có thể mang theo huyết mạch có quan hệ tới Phượng Hoàng huyết mạch ta. Đây chính là một đại sự không hơn không kém. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi lời nói của Phượng Hy Thần truyền ra, bầu không khí trong đại sảnh nhất thời đông lại, từng đạo ánh mắt lập tức tập trung lên trên người Vân Triệt. Việc Phượng Hy Thần đột nhiên nhằm vào Vân Triệt cũng không khiến bất kỳ kẻ nào cảm thấy kỳ quái. Bởi vì từ 2 năm trước, trên Thương Phong bài vị chiến, Vân Triệt đã bộc lộ ra Phượng Hoàng chi viêm. Mà người có thể sở hữu cùng sử dụng Phượng Hoàng chi viêm, chỉ có những người mang Phượng Hoàng huyết mạch trong người lệ thuộc vào Phượng Hoàng Thần Tông mà thôi. Phượng Hoàng huyết mạch là linh hồn của Phượng Hoàng Thần Tông, là đồ vật mà cả tông môn không tiếc tất cả bảo vệ, tuyệt không cho phép huyết mạch này lưu lạc ra bên ngoài. Cho nên, trừ phi Vân Triệt là đệ tử thật sự của Phượng Hoàng Thần Tông, bằng không một khi tin tức hắn có Phượng Hoàng huyết mạch truyền ra, thì chắc chắn sẽ có một ngày người của Phượng Hoàng Thần Tông sẽ tìm tới cửa. Mà ngày này cuối cùng cũng đến. Hơn nữa tới người tới tìm Vân Triệt còn là hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc, là nhân vật cấp thiếu tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông. Hơn nữa, khi hắn đối mặt với Vân Triệt, thời điểm mở miệng lại càng nhất châm kiến huyết, nhắm thẳng vào hai chữ huyết mạch. Trong khoảnh khắc tuyết nhan hạ khuynh nguyệt chợt ngưng lại, nguyệt mi của Sở Nguyệt Ly liền trùng xuống, thần sắc của Thương Vạn Hắc lập tức biến đổi. Việc liên quan đến huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông, ngay cả hắn có là Thương Phong Đế Hoàng cũng không có tư cách nói bất kỳ lời nào. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt mang theo sự lo lắng vô cùng sâu sắc nhìn về phía Vân Triệt. Hôm nay hắn chỉ có thể hy vọng Phượng Hoàng huyết mạch Vân Triệt chỉ là một hiểu lầm. Dù sao, mặc dù người ngoài nói rằng hỏa diễm mà Vân Triệt sử dụng là Phượng Hoàng chi viêm, nhưng Vân Triệt cũng chưa bao giờ thừa nhận việc này, có lẽ chỉ là tương tự như nhau mà thôi. Lúc này, thần sắc Vân Triệt lại bình tĩnh không gì sánh được, trong miệng hắn phát ra âm điệu bình thản nói, hả? Đại sự có quan hệ tới huyết mạch của tông môn. Ngươi sao? Ta đây lại nghe không hiểu, Vân Triệt gia sinh trưởng tại Thương Phong Đế Quốc, huyết mạch xuất xứ từ phụ mẫu, đời này chưa bao giờ rời khỏi Thương Phong Đế Quốc, cũng chưa từng bước vào Thần Hoàng Đế Quốc nửa bước, vậy thì ta làm sao có thể nhắc lên nửa điểm quan hệ với huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông ngươi được? Tiểu bối, ngươi bớt ở nơi này giả bộ. Hắc Y lão giả đứng phía sau Phượng Hy Thần chợt nâng bước tiến lên phía trước, lạnh lùng nói, huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông ta vô cùng trân quý, từ khi chúng ta lập tông đến nay, việc thủ hộ Phượng Hoàng huyết mạch là chuyện quan trọng nhất của tông ta, tuyệt đối không cho phép nửa điểm huyết mạch lưu lạc ra bên ngoài. Ngay cả người thuộc Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta thông hôn cùng ngoại nhân, thì sau đó vậy phải vĩnh viễn lưu lại Phượng Hoàng Thần Tông, việc quan hệ huyết mạch cũng không thể thỏa hiệp nửa điểm. Mà ngươi, tại Thương Phong bài vị chiến 2 năm trước, tất cả mọi người ở đó đều chính mắt nhìn thấy ngươi sử dụng Phượng Hoàng chi viêm, mà chỉ có ngươi sở hữu Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể đốt lên Phượng Hoàng chi viêm. Trên người của ngươi chắc chắn có Phượng Hoàng huyết mạch, ta nghĩ, ngươi chắc hẳn là dã trùng do một tên đệ tử to gan lớn mật, trong tông lưu lại bên ngoài. Không có sai. Xích Y lão già chậm rãi gật đầu, ánh mắt như hai lưỡi câu sắc bén nhìn về phía Vân Triệt nói, Nếu như không phải bởi vì ngươi có được huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông ta, thì một người trưởng thành tại Thương Phong Đế Quốc, lại không có tông môn, chỉ là một tên huyền giả nho nhỏ làm sao, có thể có áp chế tất cả thanh niên tuần kiệt, tại Thương Phong, sao có thể đột nhiên nổi tiếng, mang theo thiên phú ngạo thị quần hùng trên Thương Phong bài vị chiến cơ chứ? Hừ, ngươi có thể cùng thu được thành tựu ngày hôm nay, thì việc ngươi mang Phượng Hoàng huyết mạch trên người chính là lời giải thích tốt nhất. Chức lực thiên tư đến từ Phượng Hoàng chân thần, cái gì gọi là nội tình tông môn, thiên tài trăm năm, căn bản đều là chó má không coi vào đâu. Ngươi có thể đoạt được vị trí đứng đầu tại bài vị chiến của Thương Phong Đế Quốc thật sự là quá bất bình thường. Tuy rằng lời mà hai người nói ra mang theo một loại cuồng ngạo không gì sánh được, lộ ra sự khinh thị với huyền giả tại Thương Phong Đế Quốc, nhất thời khiến cho tâm thần không ít huyền giả có mặt tại nơi này chìm nộ hỏa, nhưng tất cả bọn họ đều giận mà không dám nói gì. Bởi vì bỏ qua tình cảm thì lời của hai người cũng cơ bản chính là sự thực. Trước thực lực cường đại của Phượng Hoàng Thần Tông, toàn bộ Thương Phong huyền giới đều không chịu nổi một kích. Thậm chí, ở đây có không ít người một mực hoài nghi về nguyên nhân khiến cho thiên phú của Vân Triệt trở nên kinh người như vậy. Bọn họ không biết có phải là bởi vì hắn có quan hệ tới Phượng Hoàng, huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông, hay không. Đôi mắt Phượng Hy Thần thoáng hiện lên quang mang nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng lay động ngọc phiến, thản nhiên nói, được rồi, các ngươi không cần cấp thiết như vậy. Ngày hôm nay chính là ngày mà Thương Phong Đế Hoàng gả nữ nhi, nếu như bởi vậy mà quấy nhiễu đến tất cả mọi người, thì rất có thể chính là chúng ta không phải. Vân Triệt, ta nghĩ những gì chúng ta nói, người nhất định nghe hiểu. Trên người của ngươi có Phượng Hoàng, huyết mạch hay không đối với Phượng Hoàng Thần Tông ta mà nói là việc cực kỳ trọng yếu, cho nên, bản vương cần một chút máu của ngươi. Chỉ cần đạt được máu của ngươi vào trong tay, thì việc ngươi có được Phượng Hoàng huyết mạch hay không bản vương vừa nhìn là hiểu ngay. Như vậy, ngươi là chuẩn bị tự mình lấy máu ra hay là muốn bản vương giúp ngươi lấy máu đây? Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong đại sảnh trở nên càng thêm áp lực, Thương Vạn Hắc chợt tiến lên một bước, hơi há miệng nhưng lại không thể phát ra chút âm thanh nào. Chuyện đại sự có liên quan đến huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông, hắn không có tư cách để nói lời nào. Khóe miệng Vân Triệt khẽ động, nở nụ cười nhàn nói, thân thể của ta là do phụ mẫu ban cho, người có quyền lợi lấy huyết dịch của ta cũng chỉ có thân nhân của ta mà thôi. Ta và ngươi không có chút quan hệ, ngay cả quen thuộc cũng chưa tới. Vậy thì ngươi có tư cách gì yêu cầu ta lấy máu của mình đưa cho ngươi? Lời nói của Vân Triệt vừa truyền ra thì tất cả mọi người liền cả kinh trong lòng. Sau khi diệt phần thiên môn, cách hành sự mạnh mẽ, bá đạo của Vân Triệt liền thâm nhập vào nhân tâm mọi người. Tuy nhiên không một ai nghĩ tới, thời điểm Vân Triệt đối mặt với hoàng tử của Phượng Hoàng Thần Tông, lúc hắn mở miệng ra lại cứng rắn như vậy, đừng nói là chịu thua mà ngay cả nửa điểm khách khí cũng không có. Làm càn. Tiểu bối hèn mọn cũng dám kiêu ngạo trước mặt điện hạ. Hắc y lão giả lập tức nổi giận, điện hạ, lấy thân phận tôn quý của người căn bản không cần nói lời vô ích cùng một tên dã chủng đê tiện như vậy, người hãy để cho ta trực tiếp bắt giữ hắn, lấy máu của hắn. Nếu như điện hạ ngại phiền phức, hừ, một tên dã chủng cứ trực tiếp giết chết là xong chuyện. Ngay cả nghiệm chứng cũng không cần thiết. Dã chủng đê tiện. Chân mày Vân Triệt chợt trầm xuống, một đạo sát ý băng lãnh tới cực điểm chợt lóe lên ở sâu trong con người hắn. Bốn chữ này không chỉ làm nhục hắn mà còn liên quan đến phụ mẫu cùng thân nhân của hắn. Ha ha! Lúc này Phượng Hy Thần cũng không tỏ ra nửa điểm tức giận, mà ngược lại còn ngửa đầu cười lớn. Vân Triệt, ngày đầu tiên bản vương bước vào lãnh thổ của Thương Phong, đế quốc liền nghe thấy sự cuồng ngạo, vô pháp vô thiên của ngươi. Ngày hôm nay ta liền thấy quả thật là không có nửa điểm giả tạo. Tuy nhiên bản vương lại hết lần này tới lần khác yêu thích loại người như ngươi, bởi vì loại người không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng ngu xuẩn như ngươi luôn luôn có thể mang lại cho bản vương không ít lạc thú. Nếu như trên đời thiếu đi loại người ngu xuẩn như ngươi thì cuộc sống của bản vương có thể sẽ thiếu đi rất nhiều lạc thú. Hai người các ngươi lui ra, ngày hôm nay bản vương liền tự mình tới lấy máu của hắn, vui đùa một chút. Sát. Trong nháy mắt, ngọc phiến trong tay Phượng Hy Thần liền mở ra, một động tác hời hợt như vậy, lại mang theo một tiếng gầm do hư không bị cắt phá truyền ra, tất cả bàn ghế xung quanh bị huyền lực kinh khủng trực tiếp chấn nát, các loại đèn lưu ly, bàn ngọc thạch rơi vãi đầy đất. Nơi này là hoàng cung của Thương Phong Đế Quốc, lại là nơi tổ chức đại hôn của công chúa. Trong Thương Phong này, ngay cả người có thiên đại ân oán cũng tuyệt đối không dám hành động lỗ mãng tại nơi này, nhưng Phượng Hy Thần này lại vừa nói liền xuất thủ. Đây căn bản là do hắn chẳng coi cái hoàng cung này vào đâu. Mà tại thời điểm hắn ra tay, toàn bộ tân khách xung quanh đều hoảng sợ thất sắc, ngay cả sắc mặt của những nhân vật cấp tông sư có thực lực cường đại cũng tái nhợt, lo sợ không yên lui về phía sau. Bởi vì uy áp cường đại mà Phượng Hy Thần phóng ra rõ ràng là vương tọa chi lực. Vương tọa chính là tồn tại cao nhất tại Thương Phong Đế Quốc, toàn bộ vương tọa tại Thương Phong Đế Quốc cộng lại cũng không đến 10 người. Mà Phượng Hy Thần thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, tại Thần Hoàng Hoàng Thất chỉ là hoàng tử đứng thứ 13, Vậy mà lúc này trên người hắn lại tràn ra vương tọa chi lực. Hơn nữa, khí tức trên người hai lão giả đi theo hắn, cũng đều không hề yếu nhược hơn so với hắn. Tất nhiên hai người này cũng đồng dạng là cường giả vương huyền. Thương Vạn Hắc cũng tuyệt đối không ngờ, Phượng Hy Thần lại thực sự xuất thủ trên hôn lễ đại điển của Thương Phong Hoàng Thất. Hắn lập tức kinh hãi nói, thập tam hoàng tử, hãy nghe trẫm nói một lời. Thanh âm của Thương Vạn Hắc còn chưa dứt, Phượng Hy Thần lại không thèm quan tâm đến lý lẽ. Ngọc phiến trong tay hắn đột nhiên bắn ra, cực tốc xoay tròn trên không trung hóa thành tuyệt mệnh khí mang, bay thẳng về phía Vân Triệt. Sau khi ngọc phiến xoay lên liền bắn ra một đạo hắc tuyến thật dài đây, rõ ràng là do hư không bị chém đứt. Mà phương hướng của ngọc phiến lại nhắm thẳng vào yết hầu của Vân Triệt, đây rõ ràng là hắn muốn Vân Triệt trực tiếp máu nhuộm điện phủ đại hôn. Cẩn thận! Đám người Lăng Vân, Lăng Kiệt, Đông Phương Hưu lập tức kinh hô. Đối mặt với ngọc phiến mang theo tuyệt mệnh khí mang đang cực tốc bay tới, chân mày Vân Triệt chợt ngưng hạ, hắn không xuất thủ đối kháng mà thân thể hắn chợt chuyển, lập tức nhảy lên một cái, dưới một tiếng vang thật lớn, đỉnh đại điện bị hắn phá vỡ, đồng thời thân thể hắn lập tức lao về phía nam. A, muốn chạy. Trên miệng Phượng Hy Thần nở nụ cười lạnh lùng, cánh tay khẽ vung lên, ngọc phiến liền bay trở lại trong tay hắn. Trên người hắn có viêm ảnh nhoáng lên, cả người giống như thuấn di phá cửa mà đi, đổi theo phương hướng Vân Triệt bỏ chạy. Không có ai ngờ được, trận đại hôn được cả nước chú ý sẽ phát sinh dị biến như vậy. Cá đại cường giả của Thương Phong đế quốc lập tức hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng cũng không có một ai dám ra tay ngăn cản Phượng Hy Thần. Ngay cả khi bọn họ đang ở trên địa bàn của Thương Phong đế quốc chê cười, bọn họ cho dù có đắc tội Vân Triệt, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi đắc tội Phượng Hoàng Thần Tông. Tuy rằng bản thân cùng tông môn của bọn họ danh chấn một phương tại Thương Phong đế quốc, nhưng ở trước mặt Phượng Hoàng Thần Tông, bọn họ cũng không có nửa phần lực có thể chống lại. Coi như là đầu óc bọn họ bị hỏng, cũng tuyệt đối không to gan lớn mật đến mức dám nhúng tay vào việc của Phượng Hoàng Thần Tông. Bên trong Lãm Nguyệt Cung, Thương Nguyệt đã hoàn tất việc trang điểm từ lâu, lúc này nàng đang an tĩnh mà khẩn trương ngồi ở trước kính trang điểm, phía sau từng chuỗi hạt lưu ly rất nhỏ như, ẩn như hiện lên dung nhan tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Đồng thời Tiêu Linh Tịch vẫn luôn ở bên cạnh bồi bạn cùng nàng, thỉnh thoảng lại nói chuyện cùng nàng, dẹp yên sự khẩn trương trong nội tâm của nàng. Chỉ còn một hồi nữa là Vân Triệt sẽ nắm tay nàng, cùng nàng bái thiên địa, trở thành phu thê. Lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng động đinh tai nhức óc. Sau tiếng nổ lại là từng trận âm hưởng tạp nhạp, ban đầu là tiếng chiêng trống đứt quãng sau đó đột nhiên ngừng lại, cuối cùng còn dư lại chỉ là một mảnh hỗn loạn. Tuy rằng khoảng cách từ Lãm Nguyệt Cung tới điện phủ tổ chức đại hôn rất xa, nhưng Thương Nguyệt lại có thể nghe được những thanh âm này tới nhất thanh nhị sở. Thanh âm gì? Thương Nguyệt khẩn trương lên tiếng, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Để ta đi xem. Tiêu Linh Tịch thoáng cái khẩn trương lên, nâng bước nhanh chóng chạy ra phía ngoài. Cùng lúc này, Vân Triệt liên tục tăng tốc vài lần trên không trung, cấp tốc tránh xa khỏi đại điện tổ chức đại hôn. Cuối cùng sau khi tiến vào một nơi đất trống trong hoàng cung, thì cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, mà thân ảnh Phượng Hy Thần cũng theo sát rơi xuống phía sau hắn. Tốc độ của Phượng Hy Thần quả thật là nhanh như quỷ mị, ngay khi hắn nhìn cước bộ của Vân Triệt ngừng lại, hắn liền nở nụ cười nói, chạy, vì sao ngươi không chạy? Đã lâu rồi bản vương không có chơi trò mèo đuổi chuột, bản vương có thể dận lực nhường ngươi vài điểm. Chạy! Trên mặt Vân Triệt lộ ra nụ cười nhạt, ngươi nghĩ rằng ta đang sợ ngươi. Hôm nay là ngày đại hôn của, chỉ là ta không muốn máu của ngươi làm ô uế điện phủ tổ chức đại hôn của ta, mà thôi. Sắc mặt Phượng Hy Thần không chút biến đổi nhưng sâu trong hai mắt hắn lại hiện lên vẻ lo lắng sâu đậm, trình độ cuồng vọng của Vân Triệt đã nằm ngoài dự liệu của hắn, từ nhỏ đến lớn đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải người dám nói chuyện, như vậy với hắn. Nhất thời khóe miệng hắn chậm rãi nở ra nụ cười càng thêm nguy hiểm, máu của ta. Ha ha, ngươi thật đúng là cuồng vọng ngu xuẩn đến khả ái, chỉ bằng ngươi cũng xứng nhìn thấy máu của ta sao. Tuy nhiên xem ra, chuyện huyết mạch này đã không cần thiết phải nghiệm chứng lại, nếu như ngươi đã thành tâm muốn chết trước mặt bản vương thì đổi lại một địa phương trống trải cũng tốt, lưu lại cái hỉ đường gì đó kia, lát nữa còn có thể thuận tiện đổi thành linh đường. Linh đường? Cho chính ngươi dùng sao? Vân Triệt híp mắt nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phượng Hy Thần thân là hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc, cho dù hắn đến bất kỳ một quốc gia nào đều hoàn toàn có thể đi ngang, gần như bất kỳ kẻ nào ở trước mặt hắn đều câm như hến, không dám có nửa phần bất kính cùng đắc tội. Tại Thương Phong đế quốc nhỏ yếu nhất này lại càng là như vậy. Nhưng thân phận hoàng tử thần hoàng của hắn ở trước mặt Vân Triệt lại không hề tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho trong lòng Phượng Hy Thần tràn ngập tức giận. Lúc này hắn đã nổi lên sát tâm với Vân Triệt. Hắn chợt cười lạnh ngạo nghễ nói, Vân Triệt, bản vương thật hiếu kỳ. Không biết là ngươi lấy ở đâu tới cái gan chó cùng sự tự tin như vậy. Ngươi lại dám kêu gào ở trước bản vương. có phải là ngươi cho rằng mình có thể cùng diệt một cái gọi là phần thiên môn, một trong tứ đại tông môn liền trở thành thiên hạ vô địch chứ? Ha ha, một tên chẳng bao giờ đi ra khỏi cái tiểu quốc nho nhỏ này, quả là ếch ngồi đáy giếng, thật là vừa đáng thương vừa buồn cười. Thẳng thắn mà nói, trên đường tới đây, sau khi ta nghe thấy không ít tin đồn liên quan đến ngươi, vốn ta ít nhiều vẫn có chút chờ mong đối với ngươi, nhưng lại không nghĩ tới huyền lực của ngươi lại đáng thương như vậy, còn không xứng với liền hai chữ địa huyền cảnh, xem ra cái gọi là tứ đại tông môn, cũng bất quá chỉ là bốn cái thiên đại chê cười. Phượng Hy Thần vẫn ung dung nhìn Vân Triệt, ánh mắt của hắn giống như đang nhìn một con kiến hôi hèn mọn đến không đủ để hắn nhìn vào mắt, tuy nhiên vận mệnh của ngươi coi như không tệ, bởi vì ngươi có được vinh hạnh chết ở trong tay bản vương. Trước khi ngươi chết, bản vương có thể rủ lòng từ bi, cho một tên tạp chủng có huyết mạch hỗn tạp, như ngươi kiến thức một phen xem cái gì là Phượng Hoàng Chi Viêm chân chính. Thủ thế của Phượng Hy Thần chợt biến đổi, ngọc phiến mở ra, trên trán hắn thoáng hiện lên hỏa diễm ấn ký màu đỏ, hai mắt hắn chợt bắn ra quang mang. Trong thoáng chốc, Phượng Hoàng Chi Viêm đỏ ngầu giống như đột nhiên bạo phát ra. Trong nháy mắt hỏa diễm liền tràn ngập thiên không, che khuất bầu trời, nhiệt độ không khí điên cuồng bành trướng, kích động tầm nhìn lập tức xuất hiện từng đạo gãy nứt, một cổ sóng nhiệt kinh khủng tới cực điểm chợt bao phủ xuống, khiến cho tất cả những người trong chu vi xung quanh, như một bị khóa lại trong nham tương nóng cháy, hô hấp gần như hoàn toàn ngừng lại, cả người đều muốn bốc cháy lên. Từ trong hỏa diễm chợt có tiếng phượng hót rất to vang lên, khiến cho linh hồn mỗi người đều chìm trong rung động run rẩy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy hỏa diễm đỏ đậm răng khắp bầu trời, dường như có hàng nghìn hàng vạn đạo hỏa diễm hình phượng hoàng tự do bay lượn, trên thân chúng tràn ra một loại uy áp như muốn thiêu đốt, hủy diệt sạch thiên khung. Tất cả cường giả của Thương Phong Đế quốc lập tức lùi lại trong kinh sợ, cỗ hỏa diễm nóng rực này, mang theo uy áp vô cùng trầm trọng đã hoàn toàn vượt qua nhận thức cùng tưởng tượng của bọn họ. Cho dù Tử Sắc Huyền Viêm cao cấp nhất của phần thiên môn, đứng ở trước mặt phiến xích sắc hỏa diễm này thì ngay cả sách giày cũng không xứng. Bởi vì đây là Phượng Hoàng Chi Viêm đến từ Phượng Hoàng Thần Tông. Bởi vì loại hỏa diễm này mang theo oai thần thú, nên nó chính là một trong những loại viêm hỏa cực mạnh được toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục công nhận. Mặc dù ở nơi này có vô số cường giả, nhưng cũng không có một người nào đủ tự tin tới đối kháng cùng loại hỏa diễm này. Thậm chí, ngay cả Đông Phương Hưu siêu cấp cường giả nửa bước Vương Huyền, đứng trước mặt phiến hỏa diễm cực kỳ kinh khủng này cũng sẽ chết trong nháy mắt. Nhìn Phượng Hoàng Chi Viêm thấy tràn ngập thiên không, Hắc Y lão giả và Xích Y lão giả liền chậm rãi gật đầu. Hắc Y lão giả than thở nói, trong số các hoàng tử, tuy rằng thiên phú của điện hạ không tính là đứng đầu, nhưng dù sao cũng là huyết mạch hoàng tộc. Trong một năm này, lực lượng Phượng Hoàng Chi Viêm của điện hạ lại có đột phá không nhỏ, hiện tại gần như đã không kém gì hai lão giả vô dụng chúng ta. Tin tưởng chỉ cần qua một năm nữa thì điện hạ có thể hoàn toàn siêu việt chúng ta. Xích Y lão giả nói, ha ha, chúng ta cũng chỉ là hai cái hộ pháp nho nhỏ trong tông môn. Trong kiếp này tu vi cực hạn căn bản sẽ phải dừng lại ở vương huyền cảnh, sao có thể đánh đồng cùng điện hạ. Lấy tiến cảnh hiện nay của điện hạ, kiếp này có lẽ có hy vọng thành tựu một đời phách hoàng. Phượng Hoàng Chi Viêm tràn ngập bầu trời giống như địa ngục liệt hỏa mang theo vô tận khí tức hủy diệt bao phủ lên thân Vân Triệt. Nhìn thấy từng đạo hỏa diễm do đối phương đánh xuống, Vân Triệt lập tức muốn hành động nhưng dường như hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, vừa muốn giơ hai tay lên lại thu về, tùy ý để hỏa diễm hạ xuống, hoàn toàn bao phủ hắn vào bên trong. Lão đại Vân Triệt, hỏa hải ngập trời đã nuốt chửng Vân Triệt, hoàn toàn thôn phệ toàn bộ thân thể cùng khí tức hắn. Trơ mắt nhìn thấy một màn này diễn ra, xung quanh lập tức truyền đến từng trận kinh hô, Lăng Kiệt cùng Đông Phương Hưu lập tức từ trong đám người lao ra, nhưng vẫn không có thể tới gần Phượng Hoàng Chi Viêm, ngay khi bọn họ tiếp cận phiến hỏa hải này, lập tức bị sức nóng viễn siêu sự tưởng tượng của ngọn lửa đẩy ra, căn bản không thể tới gần. Lúc này, tâm thần bọn họ chìm trong sự kinh hãi, bọn họ khó có thể tưởng tượng được một khi bị hỏa diễm nuốt chửng sẽ có hậu quả đáng sợ tới nhường nào. Rất có thể trong nháy mắt khi bị hỏa hải bao phủ, từ y phục đến da đến thịt, thậm chí khớp xương đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Ha ha, Phượng Hy Thần tùy ý phát ra tiếng cười điên cuồng, đây là đệ nhất danh của Thương Phong bài vị chiến sao? Là đệ nhất nhân trong vô số thanh niên tại Thương Phong đế quốc sao? Thật đúng là khiến người ta cười đến rụng răng, bản vương vốn rằng hắn còn có thể dãy dụa chút ít, nhưng lại không nghĩ tới dưới uy áp của Phượng Hoàng Chi Viêm ngay cả động hắn cũng không thể động một cái liền bị nuốt chửng. Trên cái thế giới này, chưa hề xuất hiện đồ vật nào mà Phượng Hoàng Chi Viêm không thể phần diệt. Dưới Phượng Hoàng liệt diễm, chỉ cần qua tam tức thời gian toàn bộ khớp xương của hắn đều sẽ biến thành than cốc. Lúc này Vân Triệt bị Phượng Hoàng Chi Viêm nuốt chửng lại không bị tổn thương gì, đừng nói Phượng Hy Thần, coi như là cha ruột hắn, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông hiện tại, thần hoàng đế hoàng tới thì cũng đừng nghĩ có thể dùng Phượng Hoàng Chi Viêm gây ra một điểm thương tổn tới hắn. Vân Triệt vẫn đứng thẳng trong hỏa diễm, không chút nhúc nhích, ngưng hạ tâm thần cảm nhận Phượng Hoàng Chi Viêm. Đúng là Phượng Hoàng Chi Viêm cần dùng Phượng Hoàng huyết mạch dẫn độ, bản thân hắn có thể thiêu đốt Phượng Hoàng Chi huyết, là bởi vì trong huyết mạch của hắn có 3 giọt Phượng Hoàng Chi huyết thuần khiết chân chính. Hắn muốn biết, trải qua vô số năm truyền thừa, thì người mang theo huyết mạch Phượng Hoàng Thần Tông thiêu đốt Phượng Hoàng Chi huyết, có chỗ nào bất đồng so với bản thân hắn thiêu đốt Phượng Hoàng Chi Viêm, mà kết quả lại để cho hắn hoàn toàn thất vọng. Nghiêm chỉnh mà nói, bất luận là Vân Triệt hay là người của Phượng Hoàng Thần Tông, thiêu đốt lên hỏa diễm cũng không thể xưng là Phượng Hoàng Chi Viêm, mà chỉ là một đám huyền hỏa phổ thông pha tạp thêm một chút Phượng Hoàng, thần lực mà thôi. Chỉ có hảo diễm của thần thú Phượng Hoàng mới chân chân chính chính là Phượng Hoàng Chi Viêm. Mà độ tinh khiết trong huyết mạch của Phượng Hoàng, tự nhiên quyết định độ tinh khiết của Phượng Hoàng Chi Viêm. Vân Triệt thân mang tà thần hòa trùng cùng với Phượng Hoàng Chi huyết, lý giải của Vân Triệt đối với hỏa diễm pháp tắc cùng với lực khống chế với hỏa diễm có thể nói là cường đại cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn liền thoáng cảm nhận được độ tinh khiết trong Phượng Hoàng Chi Viêm của Phượng Hy Thần. Căn bản không bằng một nửa của hắn. Dù sao thì Phượng Hoàng Chi huyết trên người Vân Triệt cũng trực tiếp xuất xứ từ Phượng Hoàng Thần Thú. Mà huyết mạch Phượng Hoàng trên thân Phượng Hy Thần là từ viễn cổ từng đời một truyền thừa xuống. Trình độ tinh thuần trong huyết mạch của hắn căn bản không có thể so sánh cùng Vân Triệt. Người có thể so sánh độ tinh khiết trên huyết mạch với Vân Triệt, chỉ có thể là tổ tiên đời thứ nhất thu được Phượng Hoàng Chi huyết của Phượng Hy Thần mà thôi. Tuy nhiên phương thức thiêu đốt cùng pháp tắc hủy diệt trong Phượng Hoàng Chi Viêm vô cùng huyền ảo, từ trong đó, Vân Triệt rõ ràng thấy được bóng dáng của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Ban đầu ở trong Phượng Hoàng thí luyện, hắn lấy tà thần hỏa chủng khiến cho năng lực điều khiển lực lượng hỏa hệ mạnh mẽ đột phá pháp tắc cơ bản của Phượng Hoàng Chi Viêm. Mặc dù bản thân hắn không trong trạng thái của Phượng Hoàng huyền công, nhưng vẫn có thể mạnh mẽ lĩnh ngộ đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng trong Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cùng Phượng Hoàng Huyền Kỹ, nhưng lại chưa hề nhìn thấy nội dung cơ sở của Phượng Hoàng huyền công ghi lại trong Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Vân Triệt chỉ có thể phát huy ra uy lực trụ cột nhất trong Phượng Hoàng Chi Viêm, hai đại huyền kỹ của Phượng Hoàng Chi Viêm cũng chỉ phát huy ra uy lực có hạn, mà Phượng Hoàng Thần Tông lại có Phượng Hoàng Tụng Thế Điển hoàn chỉnh từ đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng. Nếu như Vân Triệt có thể được hoàn toàn hiểu được tứ trọng phía trước, thì hắn có thể thông hiểu đạo lý trong đệ ngũ cùng đệ lục trọng, như vậy thì uy lực Phượng Hoàng Chi Viêm của hắn không thể nghi ngờ sẽ được đề thăng tới một cảnh giới không gì sánh được. Đắm chìm trong Phượng Hoàng Chi Viêm của Phượng Hy Thần, Vân Triệt thử cảm nhận dấu vết của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, nhưng rất nhanh hắn liền trực tiếp buông tha cho ý nghĩ này, bởi vì dù sao việc từ trong lực lượng của đối phương ngược dòng tìm hiểu về đạo lý trong huyền công của đối phương vốn là một việc gần như không thể nào. Hai cánh tay hắn hơi mở ra, Phượng Hoàng ấn ký hình kim sắc hỏa diễm chợt lóe lên, đồng thời Phượng Hoàng Chi Viêm xích hồng sắc lập tức được hắn thiêu đốt lên, sau đó liền điên cuồng bạo phát ra từ trên thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, Phượng Hoàng Chi Viêm trên người hắn giống như một quái vật biển hung mãnh từ trong sóng biển lướt ra, không gian chợt điên cuồng rung động, âm thanh giống như vải vóc bị xé rách chợt vang lên, phiến hỏa hải phô thiên cái địa do Phượng Hy Thần đánh ra trong nháy mắt bị đánh cho hỗn loạn một mảnh, thậm chí bị vỡ thành từng mảnh, dần dần mai một. Mà thứ khiến cho mảnh Phượng Hoàng Chi Viêm mai một rõ ràng, cũng chính là Phượng Hoàng Chi Viêm do Vân Triệt đánh ra. Nhưng thứ bất đồng chính là Phượng Viêm do Phượng Hy Thần đánh ra giống như hàng vạn hàng nghìn linh xà, mà Phượng Viêm của Vân Triệt lại giống như thần long trên thiên khung, mạnh mẽ khiến cho Phượng Viêm của Phượng Hy Thần toàn bộ giải khai. Cái gì? Dị biến đột nhiên nổi lên này, khiến cho Phượng Hy Thần cùng Xích Hắc Nhị Lão đều thất kinh. Vân Triệt bị Phượng Hoàng Chi Viêm của Phượng Hy Thần bao phủ trong thời gian gần 5 hơi thở. Bọn họ vốn tưởng rằng Vân Triệt đã bị đốt thành tro bụi, nhưng bất kể thế nào thì bọn họ đều không nghĩ tới, thân thể Vân Triệt lại không có chút tổn thương này, mà ngược lại còn bạo phát ra Phượng Hoàng Chi Viêm của bản thân, mạnh mẽ phá khai mảnh Phượng Hoàng Chi Viêm của Phượng Hy Thần. Phượng Hoàng Chi Viêm của Hoàng tử Thần Hoàng bị phá khai. Phải biết rằng, trong Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng huyết mạch của Thần Hoàng Hoàng Thất là tinh thuần nhất, dưới hoàn cảnh tu vi ngang nhau, Phượng Hoàng Chi Viêm do người của Hoàng Thất đốt lên có uy lực xa xa mạnh hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Huyền lực của Phượng Hy Thần đã đạt tới Vương Huyền cảnh cấp 2, nhưng hắn hoàn toàn có thể đối mặt với đệ tử Vương Huyền cấp 4 phổ thông của Phượng Hoàng Thần Tông mà không thua. Mà tu vi cử Vân Triệt chỉ có địa huyền thất cấp, một kẻ mà bọn họ gọi là dã chủng mang theo Phượng Hoàng huyết mạch đốt lên Phượng Hoàng Chi Viêm lại có thể phá khai Phượng Hoàng Chi Viêm của Phượng Hy Thần. Giờ khắc này, bọn họ giống như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Đồng thời, linh hồn của bọn họ đột nhiên xuất hiện cảm giác kích động không thể khống chế. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được một loại uy áp đến từ huyết mạch. Mà loại uy áp này bọn họ cũng không xa lạ gì, nhưng loại uy áp đến từ huyết mạch này rõ ràng chỉ có thể đến từ huyết mạch có trình độ tinh thuần cao hơn huyết mạch trên người bọn họ, hơn nữa còn phải hơn xa huyết mạch của bản thân, thì bọn họ mới có thể cảm nhận được. Nhưng lúc này loại cảm giác này lại rõ ràng là đến từ trên người Vân Triệt. Làm sao có thể? Một tên mang huyết mạch dã chúng lưu lạc ở bên ngoài làm sao có thể khiến cho hoàng tử mang theo huyết mạch hoàng thất cảm giác được uy áp đến từ huyết mạch? Làm sao có thể? Thần tình của Phượng Hy Thần chợt trở nên cứng ngắc, sau đó liền hơi co rúm lại, hắn trơ mắt nhìn thấy Phượng Hoàng Chi Viêm của mình bị đối phương lấy Phượng Hoàng Chi Viêm đánh tan. Hắn cảm giác được kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của bản thân như bị Phượng Hoàng Chi Viêm xé nát. Phượng Hy Thần cắn chặt răng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người lập tức bay lên trời, Phượng Viêm ấn ký trên tràn hắn kịch liệt lóng lánh, ngọc phiến trong tay hắn bổ ra từng đạo hỏa diễm cuồng bạo giống như từng đạo cự lãng tràn tới. Tiểu dã chủng, bản vương có được huyết thống của thần hoàng hoàng tộc tôn quý nhất trên đời, mà Phượng Hoàng Chi Viêm nhỏ bé của ngươi đứng ở trước mặt bản vương chỉ là tự rước lấy nhục. Bản vương sẽ lập tức cho ngươi kiến thức cái gì mới thật sự là Phượng Hoàng Chi Viêm. Thần hoàng lực, Phượng Hoàng lĩnh vực. Âm thanh Phượng Hoàng Trường Minh cắt về phía chân trời, mảnh hỏa diễm phô thiên cái địa kia lại một lần nữa bành trướng gấp mấy lần. Trước đó trong lòng Phượng Hy Thần tràn đầy miệt thị cùng sự hài hước nên hắn chỉ dùng 4 phần lực lượng, nhưng lần này hắn lại sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, đồng thời mạnh mẽ mở ra năng lực hủy diệt mạnh nhất của mình, Phượng Hoàng lĩnh vực. Hỏa diễm điên cuồng gầm thét, rất nhanh hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng to lớn phẫn nộ xoay tròn trên mặt đất, trên thân nó phát ra lực lượng hủy diệt khiến cho thiên địa run sợ. Lúc này, khóe miệng Vân Triệt chợt cong lên, hiện ra một tia giễu cợt, hai cánh tay hắn chợt mở ra, kim sắc viêm ấn một lần nữa hiện ra, trong khoảnh khắc liền có một đóa xích sắc liên hoa to lớn ngạo nghễ nở rộ. Phần tinh yêu liên, tầng tầng lớp lớp cánh hoa của phần tinh yêu liên, mang theo khí tức mạnh mẽ phần diệt tất cả nhanh chóng nở rộ. Theo tầng tầng cánh hoa nở ra, Phượng Hoàng lĩnh vực lập tức bị cứng rắn mà thô bạo xé mở, đạo hỏa diễm Phượng Hoàng vừa mới thành hình kia liền trực tiếp bị cắt thành mấy đoạn, từng đạo hỏa diễm phân tán ra liền bị yêu liên chi hỏa thôn phệ, giống như tuyết trắng dưới ánh mặt trời chói chang, rất nhanh liền tiêu tán trong vô hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phượng Hy Thần rõ ràng cảm nhận được Phượng Hoàng lĩnh vực của bản thân giống như một khối vải trong chớp mắt bị xé nát, chỉ trong khoảng thời gian không tới 10 hơi thở, hắn thậm chí mất đi tự liên hệ với Phượng Hoàng Chi Viêm của bản thân. Phượng Hoàng Chi Viêm được hắn coi là kiêu ngạo, vinh quang, thậm chí là sinh mệnh, giúp cho hắn gần như vô địch trong đồng cấp, vậy mà cứ như vậy, trong nháy mắt lại bị một tên tạp chủng địa huyền cảnh hoàn toàn đánh tan. Hai mắt của tất cả mọi người xung quanh đều trừng lớn như chuông đồng, mỗi người đều chìm vào khiếp sợ gần như muốn mất đi ý thức. Sự cường đại của Vân Triệt bọn họ cũng chỉ là nghe qua tin đồn, một mình diệt phần thiên môn, trọng thương lăng thiên nghịch, những tin đồn này đều miêu tả lên thực lực của Vân Triệt. Mà cho dù nghe nhiều hơn 100.000 lần nữa thì vĩnh viễn cũng không bằng một lần chính mắt nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, trên người Phượng Hy Thần lập tức bạo phát ra vương huyền lực chân chính, mà hắn chẳng những có Phượng Hoàng huyết mạch, mà còn là huyết mạch hoàng thất trong Phượng Hoàng Thần Tông. Thực lực của hắn có cường đại hay không thì những người có mặt tại nơi này, ngay cả dũng khí đánh giá cũng không có. Nhưng Phượng Hoàng Chi Viêm, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng lĩnh vực mà hắn đánh ra cứ như vậy, bị Vân Triệt dễ dàng đánh tan. Phượng Hoàng Chi Viêm đến từ Phượng Hoàng Hoàng tộc ở trước mặt Vân Triệt còn như vậy, thì kết cục huyền hỏa của phần thiên môn càng có thể tưởng tượng đến. Trên trán Tiêu Tuyệt Thiên tràn ra mồ hôi nóng hổi, từ sống lưng đến cả người hắn đều lạnh toát, ngay cả trong kẻ răng đều mang theo từng tia lãnh khí. Hắn chính mắt nhìn thấy thực lực đáng sợ của Vân Triệt. Lúc này, trong lòng hắn một nửa là kinh sợ, một nửa lại cảm thấy may mắn. May mắn khi bản thân không có kiên cường lựa chọn cửa tử, mà là buông bỏ ngạo khí cùng tôn nghiêm của bản thân mà tiến tới thỏa hiệp. Tiêu diệt phần thiên môn, vô số thủ đoạn ác độc chí cực, dám can đảm đối chọi cùng hoàng tử thần hoàng đế quốc. Không thể nghi ngờ Vân Triệt này chính là một người điên căn bản không quan tâm đến hậu quả từ hành động của bản thân. Một tên thân mang thực lực đáng sợ như thế, hơn nữa còn là một kẻ điên hoàn toàn không sợ hãi thần hoàng đế quốc như vậy, nếu như có người nào trêu chọc đến hắn thì đều tuyệt đối chính là tự chịu diệt vong. Vào giờ khắc này, Tiêu Tuyệt Thiên đã triệt để hạ quyết tâm, sau này coi như Vân Triệt dẫm nát tôn nghiêm của toàn bộ Tiêu Tông xuống dưới chân thì hắn trên mặt hắn vẫn là tươi cười đón chào, tuyệt không có một chút xíu ý nghĩ dám xúc phạm. Phần tinh chi hỏa tiếp tục khuếch tán ra, sau khi cắn nuốt Phượng Hoàng lĩnh vực của Phượng Hy Thần, liền nhanh chóng lan tới trước người Phượng Hy Thần. Những thứ hỏa diễm này chính là Phượng Hoàng chi hỏa đến từ Vân Triệt. Chỉ trong nháy mắt, Phượng Hy Thần liền hiểu ra một điểm này. Cũng đồng dạng là Phượng Hoàng Chi Viêm, nhưng Phượng Hoàng Chi Viêm đến từ Vân Triệt, tỉa ra một cỗ nhiệt lượng nóng rực lại mang theo một cỗ lực áp bách vô cùng mạnh mẽ, khiến cho thân thể cùng huyết mạch Phượng Hy Thần đồng thời xuất hiện cảm giác run rẩy. Thân thể hắn vô cùng quen thuộc với Phượng Hoàng Chi Viêm, nhưng Phượng Hoàng Chi Viêm đến từ Vân Triệt còn chưa đụng chạm lên thân thể hắn, thì hộ thân huyền lực của hắn đã bị ép tới biến hình, bên ngoài thân thể càng truyền đến cảm giác thống khổ do da thịt bị xé rách. Giờ khắc này, tâm linh của Phượng Hy Thần gần như tan vỡ. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi chỉ là một tên tạp chủng, một cái địa huyền cảnh hèn mọn, làm sao có thể thắng được Phượng Hoàng huyết mạch hoàng tộc của bản vương? Chết đi cho bản vương. Y phục toàn thân Phượng Hy Thần chợt phồng lên, một đám hỏa diễm đỏ đậm từ trên người hắn luống cuống cháy lên. Nhưng ngọn lửa còn chưa kịp bạo phát thì phần tinh chi hỏa của Vân Triệt đã như sóng dữ mãnh liệt cuộn trào tới, hoàn toàn bao phủ Phượng Hy Thần vào trong đó. Chỉ trải qua thời gian 5 hơi thở, đạo Phượng Viêm do Phượng Hy Thần vừa mới liều mạng một lần nữa dấy lên liền bị áp chế khiến cho hoàn toàn tắt đi, ngay cả hộ thể huyền lực trên thân hắn cũng rất nhanh liền tiêu thất. Nhất thời, Phượng Hy Thần liền kinh hãi gần chết, lần đầu tiên trong đời trong lòng hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Phượng Hy Thần chợt quát to một tiếng, lực lượng toàn thân hắn bắt đầu khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau, toàn lực thoát ra khỏi phạm vi của phần tinh chi hỏa. Nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc, thân ảnh Vân Triệt liền giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Trong khoảnh khắc, Long Khuyết lập tức xuất hiện trong tay Vân Triệt liền trực tiếp đánh lên ngực Phượng Hy Thần. Hắc, xích hai cái hộ pháp của Phượng Hoàng Thần Tông, nhìn thấy Phượng Hoàng chi viêm Phượng Hy Thần, hoàn toàn tan tác liền lâm vào sự khiếp sợ giống như mất hồn. Sau khi nhìn thấy tình cảnh lúc này của Phượng Hy Thần, bọn họ vô cùng sợ hãi, đồng thời bạo hống một tiếng, dừng tay. Đồng thời thân ảnh hai người giống như hai đạo thiểm điện lao ra, nhưng bọn hắn chỉ hơi động liền cảm thấy toàn thân đột nhiên phát lạnh, ngay cả cử động tác đều theo đó mà cứng lại. Trong nháy mắt có một đạo bóng trắng thoáng động, Hạ Khuynh Nguyệt mặt che băng xa, toàn thân nàng có băng linh bay lượn xung quanh lập tức xuất hiện chắn ở trước mặt hai người, dùng giọng điệu vô cùng bình thản mà lại lạnh như băng nói, các ngươi là muốn lấy nhiều hiếp ít, lấy già lấn trẻ sao? Nhìn thấy rõ ràng là một tiểu cô nương chưa tới 20 tuổi mà che ở trước mặt, nhị lão liền không coi vào đâu hô lên, chỉ bằng một tiểu nha đầu như ngươi cũng dám ngăn trở chúng ta. Muốn chết? Thanh âm chưa dứt, Xích Y lão giả liền đánh ra một chưởng, đánh ra một mảnh Phượng Hoàng chi viêm to lớn bắn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, chuẩn bị trực tiếp đánh bay nàng, nhưng Phượng Hoàng chi viêm còn chưa tới gần người Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên đình trệ, sau đó liền nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng lại hóa thành một mảnh băng tuyết vỡ tan rơi xuống. Tâm thần Hắc Xích nhị lão kịch liệt chấn động, bọn họ căn bản không thể tin được vào hai mắt của mình, mà cùng lúc đó, một cỗ hàn khí giống như tới từ địa ngục đột nhiên kéo tới khiến cho toàn thân bọn họ chợt đông lại. Theo băng linh quanh thân Hạ Khuynh Nguyệt bay lên, mặt đất dưới chân Hắc Xích nhị lão đột nhiên vỡ ra, một gốc băng tuyết đại thụ phá đất mà lên, cấp tốc sinh trưởng. Trong nháy mắt, trên thân băng thụ tản ra vô số bông tuyết cùng tuyết diệp, rậm rạp chẳng chịt đan vào nhau tạo thành băng võng, hoàn toàn phong tỏa Hắc Xích nhị lão vào trong. Hàn khí bao phủ toàn thân vượt ra khỏi tưởng tượng của hai người. Bọn họ muốn dùng Phượng Hoàng chi viêm, nhanh chóng thiêu đốt mảnh băng tuyết này nhằm chống cự lại, nhưng ở bên trong mảnh băng chi tuyết diệp này, hỏa diễm của bọn họ chỉ vừa mới cháy lên liền nhanh chóng bị dập tắt, thậm chí có vài đạo hỏa diễm trực tiếp bị đóng băng thành năng lượng băng hệ đơn thuần nhất. Nếu như băng hệ lực lượng đủ cường đại có thể trung hòa Phượng Hoàng chi viêm, quả thực là hỏa diễm cũng có thể bị đóng băng, nhưng cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng nghe nói qua Phượng Hoàng chi viêm cũng có thể bị đóng băng. Bị phong tỏa bên trong mảnh băng chi tuyết diệp này, hai người liền toàn lực dãy dụ muốn thoát ra, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là hai người bọn họ hợp lực lượng cũng không có cách nào có thể thoát ra, mà ngược lại toàn thân bọn họ còn bị đóng băng càng ngày càng cứng ngắc. Hai người cảm thấy dường như huyết dịch của bản thân cũng muốn đọng lại. Thời điểm ánh mắt bọn họ nhìn thấy thân ảnh Hạ Khuynh Nguyệt đang đắm chìm trong băng linh phủ xuống giống như băng tuyết tiên nữ, trong lòng hai người liền vô cùng chấn động. Tại Thương Phong tiểu quốc có trình độ thực lực thấp nhất trong thiên huyền thất quốc, làm sao bọn họ lại có thể gặp được người như vậy? Một tên Vân Triệt đã triệt để vi phạm lẽ thường, mà thoạt nhìn thì vị thiếu nữ này niên kỷ cũng không sai biệt lắm với Vân Triệt, nhưng nàng cũng sở hữu lực lượng kinh khủng như vậy. Lẽ nào trải qua 100.000 năm qua Thương Phong này vẫn luôn ẩn giấu thực lực hay sao? Liên tiếp nhìn thấy từng màn kinh hãi khiến cho trong đầu bọn họ không tự khống chế được toát ra một đạo ý nghĩ hoang đường như vậy. Mà lúc này, ở phía bên kia, Long Khuyết trong tay Vân Triệt thành thành thật thật nện lên trên người Phượng Hy Thần. Lực lượng mạnh nhất của Vân Triệt tuyệt đối không phải Phượng Hoàng chi viêm, mà chính là trọng kiếm. Nhưng hiển nhiên Phượng Hy Thần sẽ không biết điểm này. Nếu như hắn toàn lực né tránh, hoàn toàn có thể phản kích lại Vân Triệt. Thế nhưng tuy rằng hắn bị Vân Triệt lấy Phượng Hoàng chi viêm, đánh cho thất bại hoàn toàn, nhưng việc này cũng khiến hắn ngây thơ cho rằng, lực lượng mạnh nhất của Vân Triệt chính là Phượng Hoàng chi viêm. Dù sao, xét trên phương diện huyền lực mà nói, Vân Triệt chỉ là địa huyền cảnh. Hắn tuyệt đối không thể tin tưởng, Vân Triệt chỉ là một địa huyền cảnh, nho nhỏ lại có thể thắng hắn trên phương diện lực lượng. Lúc này, sắc mặt Phượng Hy Thần trở nên âm trầm, ngọc phiến trong tay hắn chợt vung lên, huyền lực lập tức tuôn trào ra, đánh về phía trọng kiếm của Vân Triệt. Lăng Nghịch Thiên là vương huyền cảnh cấp 6, Hơn nữa, trên thân còn có tích lũy hùng hậu, trong trăm năm đều gắng sức tránh va chạm chính diện với trọng kiếm của Vân Triệt, mà một tên vương huyền cảnh, cấp 2 như Phượng Hy Thần lại cứ như vậy lựa chọn cứng đối cứng với Vân Triệt. Ngay tại một khắc khi Long Khuyết cùng Ngọc Phiến tiếp xúc, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một đạo âm hưởng bạo liệt truyền ra, Ngọc Phiến được phong ấn hơn 1.000 viên hỏa tinh, chân quý liền trực tiếp tạp bị đánh thành mảnh nhỏ, mà lúc này Long Khuyết vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đập lên trên ngực của Phượng Hy Thần. Phanh! Trong nháy mắt, hộ thân huyền lực trên người Phượng Hy Thần liền bạo toái, cùng lúc đó, trên người của hắn có quang mang chợt lóe lên, một đạo âm thanh Phượng Minh cùng hỏa quang đồng thời phóng lên cao, văn lộ xích hồng sắc tinh mịn, mà phức tạp hiện lên vô cùng rõ ràng trên ngực Phượng Hy Thần, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo của Long Khuyết liền giảm xuống 70%, đồng thời một cỗ lực lượng phản chấn vô cùng to lớn liền đánh cho thân thể Vân Triệt văng ra xa. Là hộ thân vương khí của Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Bảo Y. Bên trong đám người, Lăng Vân thấp giọng nói, Phượng Hoàng Bảo Y như vậy Phượng Hoàng Thần Tông cũng chỉ có 12 kiện. Không nghĩ tới lại có một kiện ở trên người của hắn. Mặc dù lực lượng của Long Khuyết bị triệt tiêu 70%, nhưng Phượng Hy Thần vẫn cảm giác được lồng ngực của mình dường như bị một cự chùy nặng trăm vạn cân đánh trúng, trong nháy mắt hắn liền mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chợt bay ngược ra, tiên huyết hoành sái giữa không trung, bộ ngực của hắn đều là huyết nhục không rõ. Nhìn thấy một màn này, con ngươi của Xích Hắc Nhị lão đang giãy giụa, trong mảnh băng chi tuyết Diệp Thiếu chút nữa liền rơi ra khỏi vành mắt. Việc trên người Phượng Hy Thần có Phượng Hoàng Bảo Y, bọn họ liền biết tới Nhất Thanh Nhị Sở. Phượng Hy Thần có hộ thân huyền lực vương huyền cảnh, hơn nữa còn mang theo Phượng Hoàng Bảo Y danh chấn thiên huyền, nhưng vẫn bị đánh tới thổ huyết bay ra, khiến cho bọn họ cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi trong một kiếm kia của Vân Triệt rốt cuộc ẩn chứa lực lượng đáng sợ tới rừng nào. Đây lại là một kích do Vân Triệt, một kẻ mà bọn họ cho rằng có được dã chủng huyết mạch, căn bản chẳng để vào mắt. Trong lòng bọn họ không hiểu tại sao Vân Triệt lại có thể có được thực lực kinh người như thế, không hiểu đây rốt cuộc là cái quái thai gì. Điện hạ, lúc này cả hai người cùng bạo hống lên, toàn thân bọn họ có hỏa diễm bốc lên, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn đốt cháy mảnh băng chi tuyết Diệp đang ràng buộc này. Bọn họ lại cũng không kịp suy nghĩ cái gì khác, liền nhanh chóng nhằm về phía Phượng Hy Thần, nâng hắn từ dưới đất lên. Lúc này, nhãn thần Phượng Hy Thần mất đi ánh sáng, toàn thân hư nhuyễn. Tuy có Phượng Hoàng Bảo Y hộ thân, thương thế của hắn cũng không quá nặng, nhưng tinh thần của hắn bị đả kích còn gấp vạn lần vết thương trên người. Hắn đường đường là hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc hoàng tử, là nhân vật có thể một tay che trời ở trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Tại Thương Phong tiểu quốc thì hắn có thể đi ngang, ngay cả Thương Phong đế hoàng hắn cũng đều không để vào mắt, có thể dùng sức một người tùy ý nghiền ép một cái đại môn phái, cho dù là ai nhìn thấy hắn cũng không dám có nửa điểm xúc phạm. Hắn đến Thương Phong đế quốc vốn là muốn diễu võ dương oai, cho dù đi tới chỗ nào thì tất cả những người hắn nhìn thấy đều giống như những con kiến hôi. Nhưng khi đi tới hoàng cung của cái Thương Phong tiểu quốc này, hắn lại bị một người có niên kỷ còn muốn nhỏ hơn hắn, đẳng cấp huyền lực xa xa thấp hơn hắn, còn bị hắn trào phúng, thậm chí còn bị hắn gọi là dã chủng đánh cho không còn sức đánh trả nào, thương tích đầy mình. Việc này khiến cho bộ mặt của hoàng tử thần hoàng, thậm chí toàn bộ mặt mũi của Phượng Hoàng Thần cũng đều bị triệt để quét sạch. Đi, đi. Phượng Hy Thần cũng không quay đầu lại, cắn răng nghiến lợi quát. Mặt mũi cùng tôn nghiêm đã mất hết, lúc này hắn căn bản đã không còn mặt mũi nào để lưu lại nữa. Hai vị Hắc Xích lão giả cũng đều không nói gì nữa, bọn họ đồng thời quay đầu lại liếc mặt nhìn Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, sau đó liền mang theo Phượng Hy Thần rời khỏi. Chậm đã. Cước bộ của ba người vừa mới hơi nhích động, phía sau liền truyền đến thanh âm lạnh như băng của Vân Triệt, còn muốn chạy? Ta đã cho phép các ngươi đi sao? Không có được mời lại một mình xông vào nơi này, ngươi không chỉ phá hư đại điện thành hôn của ta, còn làm nhục huyết mạch của ta, thậm chí hạ sát thủ đối với ta, bây giờ ngươi cứ như vậy muốn đi sao? Ngươi nghĩ nơi này của ta là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, giống như dạo chơi trong vườn sao? Lời Vân Triệt vừa nói ra liền khiến đám người Thương Vạn Hắc kinh hãi trong lòng. Thời điểm ba người Phượng Hy Thần chuẩn bị ly khai, bọn họ vốn đã thở phào một hơi, ước gì ba người này có thể lập tức rời đi. Cái này có thể nói là kết quả tốt nhất mà trước đó bọn họ không dám nghĩ tới. Nhưng điều mà bọn họ không nghĩ tới chính là, ngay khi ba người nâng bước rời đi thì Vân Triệt lại mở miệng muốn cản bọn họ lại. Nhất thời cước bộ của Xích Hắc Nhị lão chợt dừng lại, Hắc Y lão giả xoay người lại, nở nụ cười lạnh nói, Vân Triệt, ngươi thật sự cho rằng Phượng Hoàng Thần Tông ta không chọc nổi ngươi sao? Phượng Hoàng Thần Tông? Vân Triệt cũng nở nụ cười lạnh nói, ta không quản các ngươi là cái gì Phượng Hoàng Thần Tông hay là gà rừng quỷ môn, ngươi dám chọc ta, thì ta sẽ khiến cho ngươi phải bỏ ra đại giới mà cả đời khó quên. Ta có thể chọc Phượng Hoàng Thần Tông hay không thì ta không biết, mà lúc này ta cũng không cần biết. Bởi vì hiện tại ta chỉ cần biết bản thân có thể chọc được ba người các ngươi là đủ,